Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 4 câu chuyện Ngàn Dặm Yêu Thương của tác giả Trang Nguyễn 99, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trước khung cảnh nên thơ này, cô cao hứng giang tay ôm lấy gió trời, nói với Gia Huy. Chỗ này tuyệt quá, thanh bình và yên ả. Không nghĩ giữa thành phố ồn ào lại có một nơi bình yên như thế này. An Nhi, với anh, nơi nào có em, nơi đó đều bình yên cả. Cô ngước nhìn anh, im lặng không nói gì. Cảm giác mà người đàn ông này đem lại cho cô lúc nào cũng ấm áp như vậy. Chợt anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gọi khẽ. An Nhi. Cô bối rối, không biết có nên đẩy anh ra không. Liền nghe thấy giọng anh dịu dàng. Cho anh ôm một lát thế này nhé. Ở bên em, anh thấy rất dễ chịu. Cô không phản kháng, nhắm mắt vào, hưởng thụ cảm giác bình yên này. Chỉ thấy anh siết chặt vòng ôm, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói tiếp. Anh ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng có lẽ không được rồi. Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp. Một tuần nữa, anh phải rời khỏi GK. Cô hơi chấn động, mắt mở to, cơ thể run lên. Là anh ấy đang nói chia tay với mình sao? Anh đi đâu? Anh phải về Hà Nội để tiếp quản công ty gia đình. Sức khỏe của ba anh đang dần kém đi, nên ba cần người kế nhiệm. Gánh vác một doanh nghiệp với hàng ngàn lao động không phải là chuyện nhỏ, cũng không dễ dàng gì. Anh không thể đẩy trách nhiệm này cho Gia Hân được. Ừ, được rồi, anh cứ đi thôi. Cô cố vờ tỏ ra thản nhiên. An Nhiên, ý anh không phải thế. Anh chỉ muốn nói trước để em suy nghĩ. Hãy về lại Hà Nội với anh. Đến thời hạn một tháng, em hãy quyết định. Cô nhắm mắt lại, từng cảnh trong quá khứ hiện lên trước mắt. Cảm giác trái tim nhói đau. Cô thấy mình chưa sẵn sàng để quay về nơi đó, nên trả lời anh. Em đang có một cuộc sống bình yên, mà khó khăn lắm mới tạo dựng được ở đây. Tạm thời em sẽ không đi đâu cả. Không sao, An Nhi. Vậy mỗi cuối tuần anh sẽ quay lại đây gặp em. Họ ôm nhau thêm một lát nữa, rồi cô nói anh đưa cô về. Anh gật đầu buông cô ra, nắm tay cô kéo sang đường, mở cửa xe cho cô vào, còn mình ngồi vào vị trí lái. Suốt dọc đường đi, họ không nói với nhau câu nào, mà theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Một tuần sau là ngày cuối cùng anh làm việc ở GK. Sau cuộc họp với ban lãnh đạo, Gia Huy gửi lời chào tới Chủ tịch Lưu Anh Kỳ cùng các lãnh đạo ở GK, chúc cho GK ngày càng phát triển. Mọi người đều lưu luyến và tiếc nuối cậu, nhưng không còn cách nào khác. Anh Kiệt tâm trạng không tốt lắm, cảm giác như bị mất thứ gì quý giá, liền gọi anh vào phòng riêng trao đổi. Gia Huy, tôi biết là có ích kỷ, nhưng cậu không thể ở lại thêm một thời gian nữa à? Dự án với các đối tác Pháp đang tiến triển rất tốt. Hơn nữa, chuyện giữa cậu và An An vẫn cần thêm củi lửa. Anh Kiệt, tôi rất muốn, nhưng gần đây sức khỏe ba tôi càng tệ hơn. Bác sĩ riêng điều trị nói ông cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, trong khi Lý gia đang rơi vào thời kỳ rất khó khăn. Sợ rằng ba tôi vì cố quá mà lâm bệnh, tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Anh nhìn cậu bạn thân đầy vẻ chân thành. Tôi rất tiếc vì đi cùng cậu trong thời gian ngắn quá. Tuy nhiên tôi đánh giá rất cao và cảm ơn cậu về những thành tích mà cậu đã đem về cho GK. Tối nay GK sẽ mở tiệc chia tay cậu. Tôi đã nói với Dương Hà rồi. Tan làm xếp lịch nhé, không say, không về. Không cần khách sáo, đãi ngộ của GK với tôi không tồi, coi như tôi đã làm hết sức. Hơn nữa cậu biết đấy, tôi về GK là có ý đồ mà. Cậu tính sao về cô ấy? Còn tính sao được chứ? Cô ấy bây giờ thà chọn GK chứ không chọn tôi, nên mỗi cuối tuần tôi sẽ lại về đây. Người anh em, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Tôi mong là thế. Lúc đó GK cần hỗ trợ gì, tôi luôn sẵn sàng. Vậy quá tốt rồi. Cho dù cậu nghỉ hưu sớm, tôi cũng không ngại bóc lột cậu đâu. Bóc lột thoải mái. Lương tư vấn của tôi tính cho An An là được rồi. đằng nào thì sau này cô ấy cũng chung một nhà với tôi. Cậu tự tin quá nhỉ? Đừng quên, xung quanh An An còn nhiều đối tượng còn đẹp trai hơn cậu đấy. Nhắc mới nhớ, cậu hãy giúp tôi trông chừng cái tên Vĩnh Hy. Đừng cho đến quá gần An An. Mà tốt nhất, cậu nên cảnh báo cái tên Vĩnh Hy đó. Đừng mơ tưởng đến cô gái của tôi, kẻo có ngày phải ôm mộng tiếc nuối đấy. Cậu cũng nhạy bén đấy nhỉ? Nhìn ra cơ à? Sở sở ra như thế, chỉ có cô gái ngốc của tôi là không biết thôi. Đừng lo, ngày trước Vĩnh Hy còn nhiệt tình hơn mà An An vẫn chẳng động lòng. Đương nhiên, bởi vì trong lòng cô ấy chỉ có tôi. Anh Kiệt phì cười, cái tên Gia Huy này nói chuyện tình cảm cũng xến xúa quá đi. Rồi hai người tiếp tục trao đổi công việc. Gia Huy tranh thủ tư vấn cho anh Kiệt một số quy trình liên quan luật và cách làm việc với đối tác quốc tế để tránh rủi ro về sau. Công việc cụ thể anh đã tiến hành bàn giao cho Bảo Long, giám đốc phát triển thị trường châu Âu, và nói với anh ta cần hỗ trợ gì thì cứ alo cho anh, đừng ngại. Cả ngày nay cô làm việc không tập trung, tâm trí cứ lửng lơ, nhớ nhớ quên quên. Cô biết hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ở GK, trong lòng có cảm giác không muốn rời xa. Buổi trưa anh mời riêng ban phát triển kinh doanh và một số người ở team thiết kế, trong đó có team cô, đi ăn bữa trưa tạm biệt. Nhưng giữa chốn đông người, hai người cũng không tiện nói chuyện riêng, chỉ chào hỏi và nói vu vơ vài câu. Đến chiều, trưởng phòng Dương Hà gửi email thông báo tối nay GK sẽ tổ chức tiệc chia tay phó tổng Lý Gia Huy. Đám các cô gái trong hội cua phó tổng nhao nhao xin về chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc. Có cô nàng còn sụt sịt tâm sự: mình chưa kịp nói với anh ấy là mình thích anh ấy, sao đã đi rồi sao? Tình cờ trong nhà vệ sinh, cô nghe được chỉ biết lắc đầu. Sao mình lại thích người đàn ông vạn người mê đó được? Thật là rủi ro. Cực phẩm như thế, chỉ quay mặt đi là đã có người cướp mất rồi, làm sao mà giữ được? Rồi cô lại nghĩ, cũng không đúng lắm, chẳng phải 3 năm xa cách anh ấy vẫn nhất kiến chung tình đó sao? Hóa ra, một người đàn ông tốt, nếu anh ấy vẫn muốn ở bên cạnh bạn, thì dù hoàn cảnh có chia cắt thế nào, bạn chẳng cần làm gì cả, tự khắc anh ấy có cách quay về. Còn nếu anh ấy muốn rời xa bạn, dù bạn níu kéo cỡ nào, anh ấy vẫn sẽ không bao giờ thuộc về bạn. Đến 4 giờ chiều, Gia Huy nhận được điện thoại của Gia Hân, trong lòng anh nổi lên một trận bất an. Anh cầm điện thoại, đi nhanh ra chỗ vắng vẻ người để nghe máy. Gia Hân, anh đây. Anh trai à, anh về nhà ngay đi, về ngay bây giờ đi. Ba vừa gọi cấp cứu rồi, công ty có chuyện, các cổ đông đang đòi bán cổ phần vì các dự án của GK vừa ra tin bị phong tỏa để điều tra. Bà cấp cứu thế nào? Xảy ra chuyện lớn thế sao giờ mới nói với anh? Bà nghe tin tài sản bị phong tỏa, các cổ đông trung thành định làm phản, chịu không nổi đã ngất đi. Mẹ và em đang đưa ba vào trong bệnh viện. Em xin lỗi, em cứ nghĩ chủ nhật anh về rồi sẽ từ từ trao đổi, không muốn làm anh bận tâm, không ngờ lại nhanh như vậy. Gia Hân, nói mẹ đừng quá lo lắng, anh về ngay. Anh cúp máy, siết chặt điện thoại trong tay mất mấy giây. Chuyện này là thế nào? Tại sao lại có quyết định điều tra dự án của Lý Gia? Chắc chắn là có người can thiệp. Anh gọi điện cho trợ lý Kỳ Nam để nắm qua sơ tình hình. Sự việc xảy ra 2 ngày hôm nay rồi, song cô chủ Gia Hân không cho cậu ta nói với anh. Anh nghiến răng tức giận, nói với cậu ta, từ nay hãy coi anh là người có mệnh lệnh cao nhất. Bất kể chuyện gì, dù tốt dù xấu, hãy nói với anh trước. Sau đó, anh bước nhanh vào phòng tổng giám đốc, tóm tắt lại sơ lược để cậu ta hiểu, rồi xin phép ra sân bay về nhà luôn, bỏ lỡ buổi tiệc tối nay. Anh Kiệt an ủi cậu vài câu, rồi gọi trưởng phòng Dương Hà vào trao đổi. Nói qua, Gia Huy có việc gia đình phải về gấp, nên Dương Hà hãy lựa lời nói với cán bộ nhân viên. Trưởng phòng nhân sự Dương Hà thông minh khéo léo, ứng biến rất nhanh, đã đưa anh ra giữa mặt sàn làm việc của công ty, nói lý do rồi để Gia Huy tự bộc bạch. Anh đứng thẳng lưng, gương mặt góc cạnh, cất giọng nói ấm áp mà có lực. Xin chào các bạn, xin chào gia đình GK. Hôm nay là một ngày rất nhiều cảm xúc đối với tôi. Chỉ làm việc tại GK trong một thời gian ngắn, nhưng đối với tôi mà nói, đây là quãng thời gian rất ý nghĩa, cho tôi rất nhiều giá trị và mối quan hệ quý giá mà tôi luôn trân trọng. Lẽ ra tối nay tôi có kế hoạch sẽ mời các bạn uống những ly vang ngon nhất để chào tạm biệt. Nhưng gia đình tôi vừa phát sinh chút chuyện, tôi phải quay về Hà Nội gấp. Tuy vậy, tôi đã nói với Tổng Giám đốc Anh Kiệt và trưởng phòng Dương Hà không nên để các bạn mất hứng. Tối nay, GK sẽ vẫn tổ chức tiệc để các bạn chia tay tôi. Chỉ khác biệt, bây giờ tôi đứng đây chào các bạn trước và xin phép. Tối nay, anh Kiệt, cậu ấy sẽ thay tôi uống với các bạn. Tôi thật lòng mong các bạn sẽ trưởng thành và phát triển thật nhiều ở GK. Tôi tin, với tâm huyết của ban lãnh đạo và sự sáng tạo, đồng lòng của các bạn, GK sẽ vươn lên thành thương hiệu thời trang hàng đầu ở Việt Nam và có sức cạnh tranh trên toàn thế giới. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nói rồi, anh cúi chào mọi người. Đồng nghiệp các cấp thi nhau ra chào, ôm lấy anh, chúc sức khỏe và hẹn hãy quay về GK khi có thể. Anh thân tình ôm từng người, vỗ vỗ vai. Đến lượt An An, cô vẫn còn đang bất ngờ, tròn mắt ngạc nhiên. Anh ôm chặt hơn, thì thầm vào tai cô. Có thể ra hành lang cho anh gặp chút được không? Cô gật gật đầu rồi lặng lẽ đi ra trước. An An chào mọi người xong, tạm biệt GK, cất bước ra về. Đã thấy cô đứng góc khuất cuối dãy hành lang. Anh lặng lẽ đi lại, một tay cầm cặp tài liệu, một tay cầm vét. An An, có chuyện gì đột xuất sao? Cô hỏi, giọng lặng đi. Ừ. An An, anh phải đi rồi. Ở nhà ba anh có chút chuyện. Lẽ ra anh muốn ở đây thêm 2 tuần cuối nữa để làm một số việc cùng với em, nhưng không được rồi. Hẹn em một ngày gần nhất, anh quay lại. Hãy dành thời gian cho anh nhé. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút đọng nước, mím môi nói nhỏ. Vâng, anh về nhà may mắn nhé. Còn điều này nữa, An An, ngày kia là sinh nhật em, anh có chuẩn bị cho em một món quà, định hôm đó sẽ tặng em, nhưng không kịp nữa rồi. Giờ anh về qua nhà lấy đồ, anh sẽ gửi ở thùng thư ở chung cư, em tan làm nhớ về lấy nhé. Cô gật gật đầu, anh nhìn cô lưu luyến. An An, có thể ôm em một cái được không? Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh, cũng không quan tâm đây là nơi công sở đông người, liền gật đầu. Anh tiến thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô, siết nhẹ vào trong lòng. An An, bảo trọng nhé, anh sẽ quay lại. Gia Huy, bảo trọng. Cô thì thầm nói, rồi anh buông cô ra, bước nhanh về phía thang máy. Cô nhìn theo, cố cắn môi mình cho khỏi bật khóc. Có lẽ là số mệnh, tình yêu của họ cứ vừa chớm nở lại phải xa cách, mỗi người một nơi. Cô quay lại bàn làm việc nhưng không thể tập trung, đành ngơ ngác đứng dậy báo tim có việc nên về trước. Cô bắt taxi về thẳng nhà, lao nhanh đến khu vực hòm thư của chung cư. Mở ra thì thấy một chiếc phong bì xinh xắn để tên người nhận là cô. Không nghĩ ngợi nhiều, cô mở ra đọc ngay. Bên trong có một phong thư và một chiếc thẻ từ, hình như là khóa nhà. Cô đọc vội nội dung bức thư. An Nhi yêu dấu, chúc mừng sinh nhật em. Anh đã định làm nhiều hơn thế nữa, nhưng thời gian không cho phép. Biết Hứa Vĩ và Thanh Thanh chuẩn bị kết hôn, anh đã nghĩ đến việc mua lại căn nhà đang ở để dành tặng nó cho em. Em quen sống ở khu này rồi, hãy chuyển lên đây sống nhé. Đừng mất công tìm nơi khác, sẽ lãng phí thời gian làm lại từ đầu. Khi mua nó, anh còn nghĩ đến việc sau này sẽ cùng em sống ở đây. Nơi nào có em, dù giản dị nhưng anh vẫn thấy rất ấm áp. Lúc thiết kế nội thất, anh đã cố gắng nhớ lại căn nhà trước đây của em, sở thích của em và hình dung em sẽ mong muốn bài trí thế nào, đặt chiếc bàn ở đâu, sofa ở đâu, giá sách ở đâu. Anh cũng cho mua cả một chiếc đàn piano. Sau này có thời gian, em lại đàn cho anh nghe bản Love Story như ngày xưa nhé. Thẻ từ là để phòng trường hợp em vội thì quẹt cho nhanh, còn mã khóa cửa vẫn là ngày sinh của em, 6 số dễ nhớ mà anh luôn lấy làm mật mã của mình. Hy vọng là em thích. Sinh nhật lần thứ 26 vui vẻ. Yêu em, Gia Huy. Cô lao nhanh vào thang máy, bấm tầng 21, tìm đến căn hộ của anh. Tay cô run run bấm mã khóa bằng số ngày sinh của mình. Cửa mở, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hiện ra trước mắt cô là chiếc phòng khách ấm cúng, được trang trí nội thất theo đúng phong cách nhà cô ở Hà Nội. Có đàn piano, có giá sách, có bộ sofa kiểu Ý, còn có cả chiếc thảm yoga màu hồng giống của mẹ. Cô đưa tay lên bịt miệng, nước mắt cứ thế trào ra. Căn phòng đã được bài trí khác hẳn lần cô đến cầu xin vì chuyện của Lục Chí Bảo. Mấy tuần gần đây, anh bận thế mà vẫn dành thời gian cho sửa chữa nội thất căn hộ để tặng cô. Cô nhấc chân, bước chậm chậm quan sát từng phòng. Căn hộ có 2 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng trang trí giống hệt phòng của cô ở nhà cũ, với gam màu hồng xinh xắn và bộ sưu tập thú nhồi bông Hello Kitty. 1 phòng còn lại trang trí theo tông màu vàng nắng, ấm áp và trang nhã, giống như phòng đôi dành cho 2 người. Cô quay lại phòng khách, nhìn lên bàn, thấy toàn bộ giấy tờ sổ hồng của căn nhà đã sang tên cho cô. Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào ghế sofa, khóc nấc lên. Làm sao cô có thể tìm thấy một người đàn ông nào yêu cô hơn thế? Luôn biết cô cần gì và muốn gì, dù chẳng cần cô phải nói ra lời. Gia Huy, em xin lỗi, vậy mà em chỉ làm anh đau lòng thôi. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Khóc lóc một hồi, rồi cô cẩn thận để toàn bộ giấy tờ vào ngăn bàn, cầm theo lá thư, nhìn ngắm căn hộ một lượt, rồi khép cửa, rời khỏi căn hộ. Cô không ngờ được, tất cả những hình ảnh này đều được anh trông thấy. Anh biết, cô sẽ nhanh chóng trở về, nên dù đang trên taxi ra sân bay, anh vẫn mở màn hình camera căn hộ để được nhìn thấy cô. Còn hơn cả kỳ vọng, camera có thu được âm thanh, nên dù cô nói rất khẽ khàng, anh vẫn nghe được. Cô còn yêu anh. Anh mỉm cười đầy hài lòng tự nhủ. An Nhi, đợi anh giải quyết xong việc gia đình, anh sẽ dành thời gian cho em. An An quay trở lại căn hộ của mình. Cô vào trong phòng, ngồi thẫn thờ trên giường, lo lắng không hiểu ở nhà gặp chuyện gì mà anh lại trở về gấp gáp như vậy. Cô mở danh bạ điện thoại, cố lục tìm một cái tên để có thể hỏi thăm về tình hình gia đình anh, rồi lại bật khóc. 3 năm nay, trong khi anh ấy luôn cố gắng tìm kiếm mình, thì mình lại nhẫn tâm xóa sạch mọi dấu vết, mọi mối quan hệ chung với anh ấy. Ngay cả Gia Hân cũng không liên lạc, giờ không còn mặt mũi nào gọi cho cậu ấy. Cái tên Nam Thắng lướt qua trên điện thoại, cô liền dừng lại, đưa tay gạt nước mắt, hít một hơi dài cho bình tĩnh, rồi bấm nút gọi. Anh Nam Thắng, là em. An An. Giọng Nam Thắng hết sức ngạc nhiên. Dạ, đúng rồi, là em đây. Em xin lỗi, lâu rồi không liên lạc, anh khỏe không? Là hơn 3 năm, em mất tích đã 3 năm nay. Gia Huy, cậu ấy mất công sức để tìm em đấy, may mà đã tìm ra. Anh biết chuyện, em và Gia Huy gặp lại nhau rồi ư? Anh biết, lần gần đây nhất về nhà, cậu ấy có nói với tụi anh là đang làm cùng công ty để theo đuổi em lại một lần nữa. Cô nắm chặt tay, để móng tay găm vào lòng bàn tay cho khỏi xúc động, rồi hỏi tiếp. Anh Nam Thắng, Gia Huy vừa trở về nhà có việc đột xuất, hình như gia đình anh ấy có chuyện, anh có biết là chuyện gì không? Sao em không hỏi trực tiếp cậu ấy mà lại hỏi anh? Quan hệ của hai người vẫn chưa quay lại như xưa à? An An, cậu ấy đã rất thành ý rồi, vấn đề là ở em sao? Cô cắn môi, không biết phải nói thế nào. Nam Thắng, có một số chuyện em vẫn chưa vượt qua được. Là chuyện gì? Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lảng tránh. Nói cho em biết chuyện nhà Gia Huy trước được không? Ba cậu ấy đột quỵ, vừa vào viện cấp cứu chiều nay. Tụi anh cũng vừa đến thăm bác, vẫn ở trong phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi. Nghe nói công ty gần đây đang gặp vấn đề về tài chính. Giai đoạn này Lý gia dồn hết vốn để triển khai dự án tháp đôi ở trung tâm thành phố, xong lại bị điều tra vì quá trình đấu giá dự án không minh bạch và huy động từ khách hàng khi chưa đủ điều kiện. Qua đó, liên đới đến các dự án khác, đều đóng băng để điều tra hết rồi, không thanh khoản được. Dậu đổ bìm leo, các cổ đông công ty sợ Lý gia sụp đổ đã bán sớm cổ phiếu, có nguy cơ đối thủ cạnh tranh mua được và trở thành cổ đông lớn, can thiệp vào điều hành doanh nghiệp. Vụ này nghe nói chú của em bên Lý An gia đứng đằng sau đấy, cả ba của Diễm My nữa. Chú Hai ư? An An cắn môi. Không phải chú Hai đã hứa với mình không động đến Lý gia, đổi lại mình sẽ chuyển nhượng lại cổ phần. Chưa tới thời hạn 1 tháng, sao chú Hai đã có động thái rồi? Thấy cô im lặng, Nam Thắng nói tiếp. Chuyện này bắt đầu nhen nhóm từ 2 ngày trước, nhưng Gia Hân vì muốn để anh trai giải quyết việc riêng nên đã không nói với Gia Huy. Cô đau lòng, là Gia Hân muốn anh ở lại đón sinh nhật của cô sao? Cô nhỏ giọng nói, Nam Thắng, cảm ơn anh, em sẽ về Hà Nội lại một chuyến, về đến nơi em alo cho anh. Về đây bắt buộc phải gặp anh đấy, không được thất hứa. Chuyện của em và cậu ấy em định thế nào? Mím môi, cô nói: anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện em về Hà Nội nhé. Xin anh đấy, giữa chúng em còn có một số chuyện mà em muốn giải quyết để có thể tự tin quay lại với anh ấy. Nói rồi cô chào tạm biệt Nam Thắng và cúp máy. Cô ngồi lặng im suy tính một lát, bỏ máy tính ra đặt vé máy bay chuyến đầu giờ chiều ngày mai, rồi ngồi lại lên cạnh giường gọi điện cho luật sư Hà. Con chào chú. Con An An ạ, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Khi nào con về đây, ta đang mong ngóng được gặp lại con đây. Chiều mai con có mặt ở Hà Nội, từ sân bay con sẽ về thẳng văn phòng luật sư Hà. Chú dành thời gian cho con nhé. Đương nhiên rồi, con về đi, lâu quá rồi đấy. Lần này con về là muốn nhờ chú làm luật sư đại diện liên quan đến chuyện cổ phần của con ở Lý An gia. Được, An An, ta luôn sẵn lòng. Từ nhỏ ta đã coi con như con gái. Ba con cũng nhiều lần nói với ta hãy bảo vệ con. Nghe đến ba, cô có chút đau lòng, nén lại rồi nói tiếp: con cảm ơn chú. Còn chuyện này nữa con muốn nhờ chú. Chú còn nhớ Gia Huy, bạn trai cũ của con mà 3 năm trước con có dẫn đến gặp chú. Công ty gia đình anh ấy là Lý Gia Group đang có chuyện, nghe nói là có liên quan đến tranh chấp với chú hai con. Chú nhiều mối quan hệ, có thể điều tra giúp con về chuyện này được không? An An, chuyện này có liên quan đến con. Luật sư Hà thở dài. Cô ngơ ngác. Sao lại liên quan đến con ạ? Chẳng phải con và anh ấy đã chia tay cách đây 3 năm sao? Gần đây Gia Huy có đến chào ta, nói rằng hai đứa các con đang làm cùng với nhau và cậu ấy muốn tái hợp với con. Ta ngờ rằng chú hai con đã biết chuyện này. Con có để ý không? 3 năm trước, tình cảm của hai đứa đang rất tốt đẹp thì xảy ra chuyện. 3 năm sau, Gia Huy tiếp tục muốn quay lại với con thì gia đình cậu ấy lại gặp sóng gió. Đều liên quan đến chú hai con. Là vì chuyện cổ phần của con ư? Cô nhíu chặt mày, nhớ lại điều khoản cô sẽ có quyền sở hữu và quyền biểu quyết liên quan đến số cổ phần ba để lại sau tuổi 25 và sau khi kết hôn. An An, về đây đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Cô bấu chặt ga giường, cảm thấy cơ thể mình đang chao đảo như sắp trượt khỏi mép giường. Cô chào chú Hà rồi cúp máy, cả người trượt xuống cạnh giường. Gia Huy, hóa ra mọi việc không đơn giản, là có người cố tình chia cắt chúng ta sao? Cô bật dậy thu dọn hành lý. Ngày mai cô sẽ đến văn phòng GK xin nghỉ phép 1 tuần, rồi bàn giao công việc để về Hà Nội gặp trực tiếp chú hai đối chất. Anh về đến Hà Nội, bắt taxi đến thẳng bệnh viện, gặp lại mẹ và Gia Hân. Anh ôm lấy họ chào rồi hỏi thăm tình hình của ba. Bà vẫn đang trong phòng hồi sức cấp cứu, cần phải theo dõi đặc biệt. Anh động viên mẹ một lát, nói bà đừng quá lo lắng. Bà Nguyệt Hằng cứ ôm lấy anh khóc lóc. Gia Huy, nếu ba con có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống nổi nữa. Sao ba có thể có mệnh hệ gì được chứ? Chẳng qua là ba đang bận rộn quá, nên ông trời cho ba thử thách để ba có cơ hội nghỉ ngơi một thời gian thôi. Chẳng phải bây giờ mẹ sẽ có thời gian ở bên ba nhiều hơn sao? Mẹ đừng lo, y học bây giờ tiến bộ, ba lại mạnh lớn như thế, rồi sẽ tai qua nạn khỏi. Rồi anh quay sang nhìn Gia Hân, con bé mắt đỏ hoe, từ lúc anh về không nói một câu nào. Anh chủ động: Gia Hân, chuyện ở công ty thế nào rồi? Chúng ta vào phòng nói chuyện một lát đi. Bệnh viện ba anh đang điều trị là bệnh viện cao cấp đứng đầu thành phố. Ba đã được đội ngũ chuyên gia giỏi nhất thăm khám. Thư ký cũng đã làm thủ tục thuê cho ba một phòng dịch vụ được ngăn cách làm hai, phía trong cho bệnh nhân và phía ngoài dùng để tiếp khách. Đợi ba rời khỏi phòng hồi sức sẽ sang đây theo dõi và điều trị tiếp. Anh cương quyết giục mẹ vào phòng bệnh nằm nghỉ một lát, còn mình với Gia Hân ngồi phòng khách nói chuyện. Gia Hân lên tiếng trước: Anh trai, em xin lỗi, là lỗi của em. Cứ nghĩ sẽ cầm cự được đến chủ nhật để qua sinh nhật An An, chờ anh trở về. Anh thở dài, cô em gái này lúc nào cũng nghĩ cho anh, nên cố gắng kiểm soát để không to tiếng với con bé. Ừ, thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Nói anh nghe, vấn đề ở công ty bây giờ là gì? Cần phải giải quyết gì trước? Là vấn đề vốn và cổ phần. Bây giờ công ty đang bị đóng băng các nguồn thu, các dự án đều bị phong tỏa để được điều tra, không được bán hàng. Điều tra sẽ mất từ 1 đến 3 tháng. Tiền mặt công ty đang nắm giữ đủ để công ty duy trì hoạt động cầm chừng khoảng 3 tháng. Nhưng cổ đông đang bị mất lòng tin, có ý định bán cổ phần, cổ phiếu sẽ xuống giá, uy tín của công ty bị sụt giảm. Đáng sợ nhất, trong 3 tháng đó, nếu các cổ đông lớn bán hết cổ phiếu, có một cá nhân hay tổ chức nào đó thu mua, chúng ta sẽ bị mất quyền kiểm soát công ty. Anh nhíu mày. Hiện tại ba anh là cổ đông lớn nhất, đang nắm khoảng 30% cổ phần. Mẹ và Gia Hân nắm giữ số lượng không đáng kể, chưa đến 5%. Cổ đông lớn thứ hai, thứ ba cách xa bà khá nhiều, với tỷ lệ khoảng trên 15% và 12%. Nhưng nếu những cổ đông đó cấu kết với cổ đông khác, đều bán lại cổ phần cho một người, chưa kể thu mua thêm trên thị trường, thì tỷ lệ hoàn toàn có thể vượt ba anh. Gia Hân, điều tra cho anh danh sách tất cả các cổ đông trong hội đồng quản trị, xem thói quen, sở thích, gia đình và gần đây họ có động thái gì lạ không. Anh sẽ gặp gỡ một số người bọn họ. Ngừng một lát để suy tính, anh nói tiếp. Quan hệ của ba với chính quyền không tồi, các mối quan hệ đó em có thân thiết không? Ba có dẫn em đi cùng một số lần, đều là các bậc chú bác. Em cũng đã liên hệ được với một số người rồi, họ đều không nhiệt tình giúp đỡ lắm đâu, vì việc này vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Báo chí hôm nay bắt đầu đã lên bài rồi. Cho anh danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất, anh cần gặp gỡ bọn họ, không giúp được gì cũng được, ít ra mình có thông tin. Còn nữa, hãy cho anh danh sách nhân sự trung thành ở Lý gia. Trong lúc này, cần phải trấn an nội bộ, giữ ổn định bên trong đã, rồi mới đối phó bên ngoài được. Vâng, để em gửi cho anh. Gia Huy, thật tốt là anh đã trở về. Ừ, anh sẽ không để em đơn độc đâu, đừng lo. Gia Hân, anh ở đây một lát rồi phải qua công ty luôn. Anh hẹn trợ lý Kỳ Nam ở lại muộn rồi. Đêm nay, anh sẽ ngồi với ban trợ lý để làm rõ các nội dung mà anh chưa hiểu kỹ. Em và mẹ ở lại với ba, có tin gì mới thì báo ngay cho anh nhé. Vâng, anh vất vả rồi. Gia Hân nhìn anh, mắt ươn ướt. Vất vả gì chứ, con bé này. Nhà chúng ta có chuyện, cùng nhau gánh vác. Đợi ba tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói rồi, anh vào chào mẹ, đi qua phòng hồi sức nhìn ba. Trước khi quay lại công ty, trong lòng anh bỗng thấy trống vắng một mảng. Một người ba lúc nào cũng uy nghiêm, lẫm liệt, nay nằm trên giường bệnh, người nối đầy dây dợ, truyền nước. Anh thầm nói với ba. Ba, xin lỗi vì con đã về trễ. Ba nhanh tỉnh lại nhé, để chỉ dạy cho con biết phải làm gì là tốt nhất. Con tin Lý gia và nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Anh nhanh chóng gọi xe đến tập đoàn Lý gia, biết tình trạng sức khỏe của mình. Gần đây, ba anh làm ủy quyền cho anh được nắm toàn quyền điều hành thay thế ông. Trong trường hợp sức khỏe ông không cho phép, anh đến công ty với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Lý gia. Anh có mặt ở công ty lúc 7 giờ tối nên chỉ còn lại đội trợ lý. Anh trao đổi công việc với họ, yêu cầu họ chuẩn bị tài liệu liên quan đến các dự án đang triển khai của Lý gia và báo cáo các doanh thu, chi phí trong 3 tháng gần đây nhất trên bàn anh, rồi có thể về. Còn lại Kỳ Nam, anh giữ lại nói chuyện riêng. Đêm nay, cậu sắp xếp ở lại làm muộn với tôi, để tóm tắt và giải thích cho tôi những hạng mục còn chưa rõ. Lương làm thêm sẽ tính gấp 3. Kỳ Nam mỉm cười về sự hào phóng của cậu chủ mới. Không thành vấn đề, thưa sếp, tôi chưa có bạn gái nên cũng không cần về sớm. Hai người bắt đầu lật từng tập tài liệu theo thứ tự mà Kỳ Nam ghi chú, từ quan trọng đến kém quan trọng hơn. Anh vừa yêu cầu Kỳ Nam báo cáo tóm tắt, vừa nghiền ngẫm tài liệu. Chỗ nào không hiểu, anh sẽ hỏi sâu hơn. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, anh nói với cậu ta. Kỳ Nam, từ giờ cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi. Sau này ba tỉnh lại, tôi sẽ đề xuất ba cho cậu sang làm người của tôi. Cậu nguyện ý chứ? Tôi rất vui, thưa sếp. Tốt, làm với tôi có một số nguyên tắc cậu phải nhớ. Tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, nhưng ngược lại cậu phải tuân thủ tuyệt đối. Tôi sẽ nói pháp chế soạn điều khoản hợp đồng riêng với cậu. Cả ba điều quan trọng sau cậu phải nhớ. Thứ nhất, phải tuyệt đối trung thành với tôi, coi mệnh lệnh của tôi là số một. Phát sinh bất kỳ chuyện gì, báo cáo với tôi đầu tiên. Thứ hai, ngoài công việc, tôi sẽ sử dụng cậu vào một số việc riêng, cậu phải hoàn toàn giữ bí mật. Thứ ba, tôi có thể gọi cậu vào bất kỳ giờ nào trong ngày, kể cả nửa đêm, cậu cũng phải nghe máy. Đổi lại về thu nhập, cậu có thể tùy ý đưa ra con số. Hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tôi đồng ý. Nhanh như vậy đã trả lời rồi à? Bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng anh, cậu chủ. Đi theo anh, tôi chắc chắn mình học hỏi được không ít. Kỳ Nam tự tin nhìn thẳng vào anh. Tốt, từ giờ tôi và cậu sẽ cùng một chiến tuyến. Ngừng mấy giây quan sát biểu cảm của Kỳ Nam, anh nói tiếp. Hai việc riêng, tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi? Chuyện cái chết của ba cô chủ An An, tôi ngờ rằng có uẩn khúc. Hồ sơ bệnh án cho thấy ba cô ấy ngất đi khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 tối ngày hôm đó. Nhưng không hiểu sao đoạn cam của tòa nhà văn phòng công ty Lý An Gia lưu trên hệ thống mà tôi tìm lấy lại được lại bị mất dữ liệu lúc 19 giờ 30 đến 20 giờ, nên không biết được khoảng thời gian đó ông ấy đã gặp ai. Bị mất dữ liệu ư? Tôi ngờ rằng có người đã cố tình xóa. Tôi đang tìm cách khôi phục dữ liệu. Chuyển đoạn đó qua email cho tôi. Cho tôi biết cậu lấy từ server nào nữa. Tôi biết có người có thể lấy lại được. Cái tên Nam Thắng chạy vụt qua đầu anh. Kỳ Nam nhanh chóng mở điện thoại và gửi thông tin clip cắt ra từ cam của tòa nhà cho Gia Huy. Thấy Gia Huy xác nhận, đã nhận được, anh nói tiếp. Còn việc thứ hai, tôi cho người ra nước ngoài tìm hiểu. Bà An Bình đang điều trị ở một bệnh viện dưỡng lão tư nhân ở Singapore. Hơn 2 năm nay, bà ấy bị mất trí nhớ do có một khối u ở não đã can thiệp để không phát triển to lên nhưng không phẫu thuật. Nghe nói lúc nào bà ấy cũng cầm theo một tấm ảnh của một cô gái chừng 6-7 tuổi gì đó, lẩm bẩm nói chuyện cùng với cô ấy. Gia Huy hơi chấn động. Sao mẹ An An lại thành ra thế này? Anh nhíu mày yêu cầu trợ lý tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe của bà ấy và nghĩ cách đưa bà ấy về Việt Nam điều trị. Càng sớm càng tốt. Hãy liên hệ tìm bệnh viện tốt nhất cho bà ấy ở thành phố nước này. Chuyện chi phí không cần bận tâm, tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cậu. Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu chủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, anh nói. Được rồi, giờ anh có thể về trước. Tôi ở lại tìm hiểu thêm đống tài liệu này. Ngày mai sẽ tiếp tục trao đổi với anh. Dạ, được, mai tôi sẽ đến sớm. Anh nhìn theo bóng lưng Kỳ Nam rời đi. Năng lực làm việc của cậu trợ lý này không tệ. Anh đã không nhìn nhầm người. Khi quyết định về GK, anh thấy cần phải tìm cho mình một người thân cận tin tưởng. Anh đã yêu cầu nhân sự gửi toàn bộ hồ sơ trong ban trợ lý để anh xem xét, thì thấy cậu ấy là người có năng lực và kín kẽ nhất. Anh ấn tượng bởi cậu ấy đã có 4 năm được rèn luyện ngành tình báo trong quân đội. Không hiểu gặp biến cố gì, năm cuối cùng lại bị cho ra khỏi ngành. Nhưng với bản năng đánh giá người khác anh học được từ ông nội, thì con người này chính trực và đáng dùng. Kỳ Nam vừa đi được một lúc, anh cầm điện thoại gọi cho Nam Thắng. Ngủ chưa? Cú đêm. Tên này vẫn có tâm trạng mà gọi điện đùa cợt người khác đấy à? Tôi về Hà Nội rồi, đang ở công ty ba. Tôi biết rồi. Ba cậu thế nào? Chiều nay tụi tôi có đến một lát nhưng mà không kịp gặp cậu. Mai tôi sẽ qua thăm bác. Ông vẫn đang trong phòng hồi sức. Để ông nghỉ thêm chút nữa rồi sẽ ổn thôi. Anh nói giọng đầy tự tin. Gia Huy, cố lên nhé. Giúp được gì cứ nói với tụi tôi. Ừ, tôi cảm ơn trước. Sẽ không khách sáo đâu. Tôi có video này, cần tài năng của cậu. Đoạn video này được nghi là đã bị cắt và xóa đi một đoạn khoảng 30 phút. Tôi cần cậu truy cập vào máy chủ và khôi phục lại giúp tôi. Không thành vấn đề. Gửi thông tin cho tôi sẽ thử. Có thể nói cho tôi biết là nội dung gì không? Liên quan đến cái chết của ba An An, cũng là liên quan đến việc tranh giành mảnh đất khu tháp đôi giữa công ty của ba và công ty nhà An An, tôi đang điều tra. Cậu và An An, thế nào rồi? Bạn của cậu vẫn chưa được cô gái đó chấp nhận đâu. Vì sao? Cô ấy không nói rõ, nhưng tôi đoán là trong lòng cô ấy còn băn khoăn chuyện đêm đó tôi ở cùng Diễm My, và cả chuyện hình như cô ấy nghi ngờ cái chết của ba mình có liên quan đến nhà tôi. Vậy nên cậu cho điều tra lại. Ừ, tôi tin ba tôi. Trên thương trường có thể cạnh tranh khốc liệt, nhưng ông ấy sẽ không làm gì thất đức. Nam Thắng suy nghĩ. Hóa ra chuyện An An nói với anh rằng vẫn còn khúc mắc là chuyện này. Anh đang định nói với cậu ta về cuộc điện thoại của An An, xong nhớ đến lời cô ấy nên kịp dừng lại. Sống chết gì, cậu vẫn phải có cô ấy à? Ừ, cô ấy là người mà tôi không thể buông tay. Nói thêm mấy câu, họ cúp máy. Nam Thắng siết chặt điện thoại, thầm nghĩ. Gia Huy, tôi thua cậu rồi. Từ giờ cậu làm gì, tôi sẽ ủng hộ. Rồi anh mở email, kiểm tra đoạn clip Gia Huy vừa gửi tới. Anh cần truy cập vào máy chủ của công ty, bảo vệ dữ liệu đoạn clip này. Để kiểm tra clip gốc, chuyện vượt qua tường lửa bảo mật của mấy công ty tư nhân đối với anh không thành vấn đề. Anh miệt mài tập trung làm việc để cố gắng. sáng mai có thành quả báo lại cho Gia Huy. Sáng hôm sau, An An phải đến công ty sớm giải quyết một số việc còn đang dang dở. Sau đó cố họp team trao đổi, phân chia các hạng mục công việc trong thời gian cô vắng mặt. Xong xuôi đã gần 10 giờ, cô cầm đơn xin nghỉ phép vào thẳng phòng tổng giám đốc. Anh Kiệt, em có việc cá nhân cần giải quyết nên phải quay về Hà Nội một tuần. Đây là giấy xin phép nghỉ của em, anh phê duyệt giùm em nhé. Công việc em đã chuyển giao lại cho nhóm đầy đủ, có phát sinh gì em vẫn hỗ trợ từ xa. Anh Kiệt nhìn cô, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Em về để gặp cậu ấy à? Xin lỗi nếu anh tò mò. Cô bất ngờ, anh Kiệt biết chuyện của cô và anh ư? Cô bối rối cúi mặt xuống, chưa kịp nói gì thì nghe thấy anh Kiệt nói tiếp. An An, cậu ấy đã nói với anh rồi. Lúc ở Pháp, anh cứ thắc mắc mãi. Cậu ấy vừa có gia thế, vừa có sự nghiệp, lại đẹp trai khó cưỡng. Tại sao không thấy yêu đương gì? Hóa ra, trong lòng cậu ấy đã có một tình yêu sâu đậm. Anh cũng rất bất ngờ khi cậu ấy gần đây chia sẻ. Cậu ấy về GK này là vì em. An An, hai người thật có duyên với GK. Cô hơi chấn động. Hóa ra anh đã nói với anh Kiệt. Cao ngạo như anh mà lại thừa nhận chuyện này với anh Kiệt ư? Cô mấp máy môi, không biết nói gì. Anh Kiệt đỡ lời. 3 năm nay làm ở GK, em chưa nghỉ ngày nào. Giờ cứ nghỉ thoải mái đi. Cậu ấy thật lòng với em. Anh mong hai người được hạnh phúc. Anh Kiệt, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em về Hà Nội là để ở bên anh ấy. Nhưng anh đừng nói gì với anh ấy về chuyện này nhé. Em muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ. Anh Kiệt mỉm cười, ký vào tờ đơn nghỉ phép. Cuối cùng An An cũng nghĩ thông rồi. Được thôi, An An, nhanh lên nhé, đừng làm khổ bạn anh nữa đấy. Cô mỉm cười chào anh Kiệt rồi đi ra ngoài, nhanh chóng gọi taxi về nhà, lấy hành lý rồi ra thẳng sân bay. Mất gần 2 giờ bay để quay về thành phố nơi cô sinh ra. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì đã qua. Những ký ức ở thành phố này, vui có, buồn có, đau thương có. Nhưng hiện tại cô có thể chỉ nghĩ đến niềm vui, niềm hạnh phúc và bình thản đối diện với nỗi đau đó. Nó không nghiêm trọng như cô từng nghĩ. Hóa ra, ký ức không đáng sợ. Cách mà đối diện với nó thế nào mới thực sự là đáng sợ. Cô gọi xe về văn phòng luật sư Hà. Trên đường đi, cô nhìn ngắm hai bên đường, mỉm cười vì những thay đổi của thành phố này. 3 năm không dám về lại đây, không ngờ thành phố này đã thay đổi không ít. Song cô vẫn cảm nhận được nhịp sống thanh bình ở nơi đây. Dòng người không vội vã, hối hả với những tắc đường kẹt xe như ở Sài Gòn, mà có phần nhẹ nhàng thong dong hơn. Cô đã gọi điện trước cho chú Hà, lúc đến nơi đã là hơn 4 giờ chiều. Trông thấy cô, chú Hà vội vã ra ôm chầm lấy cô cháu gái bé bỏng, vỗ vỗ nhẹ vào người. Con bé này, đã 3 năm nay thay đổi không ít nhỉ? Bà con á nhất định sẽ tự hào về con lắm đấy. Con cảm ơn chú. Thấy chú vẫn khỏe mạnh và phong độ thế này, con mừng lắm. Con có mua chút tổ yến, chú nói cô trưng lên để cô chú tẩm bổ và sống bách niên giai lão nhé. Nói rồi, cô lấy gói quà nhỏ đặt lên bàn. Khách sáo làm gì chứ? Con về đây là tốt rồi. Tối nay con định ở đâu? Về nhà ta nhé. Con cảm ơn, nhưng con đặt phòng khách sạn rồi. Còn một số việc con cần phải ở ngoài giải quyết nữa ạ. Chú Hà và cô hỏi thăm nhau một hồi, rồi quay ra nói chuyện công việc. Chú Hà chủ động. Chuyện cổ phần, cháu định thế nào? Chú Hai có gọi cho con, nói về việc chuyển nhượng. Chú ấy có nói về chuyện ba của Gia Huy đã hại ba con và gửi cho con bằng chứng liên quan đến việc này. Cô cắn môi, ngập ngừng rồi nói tiếp. Chú biết mà, con không phải con gái ba con, nên con nghĩ rằng cổ phần của nhà họ Lý chuyển lại cho nhà họ Lý con cũng không tranh giành. Con chỉ có một yêu cầu, con sẽ đồng ý chuyển nhượng với điều kiện chú Hai không được động đến Lý gia. Nhưng hình như chú ấy không tin con nên đã có động thái với nhà Gia Huy. An An, cổ phần ba con để lại xứng đáng là của con. Năm đó, ba con thừa kế lại sản nghiệp của cụ Lý, chỉ có mảng chế tác và kinh doanh kim hoàn. Đến đời ba con mới mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Đều là tâm huyết bao năm nay ba con bỏ ra không ít, không liên quan đến tài sản của nhà họ Lý, nên việc trao tặng cho ai là quyền của ông ấy. Ông ấy đã chọn con, tức là có lý do. Cô ngước mắt nhìn ông, ánh mắt phân vân. Nhưng thực sự con nghĩ nếu con có cổ phần ở đó, con cũng không biết cách quản lý và làm tốt như chú hai. Hơn nữa con không muốn gia đình Gia Huy vì chuyện này mà liên lụy. Về luật mà nói, hiện tại chú hai con vẫn nắm quyền điều hành công ty. Chỉ sau khi con kết hôn, ba con mới để con tự quyết điều hành hay không. Nếu con không tham gia vào hoạt động công ty thì vẫn có quyền lấy cổ tức. Đến nước này, chú hai con đã ra tay trước với bên nhà Gia Huy rồi. Con có quyền quyết định gì cũng không thay đổi được đâu. Cô cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói, con muốn giải quyết chuyện này dĩ hòa vi quý nhất, kể cả nếu con có mất tất cả số cổ phần đó, chú cứ tư vấn cho con. An An, nếu để ta tư vấn, ta khuyên con hãy tôn trọng di nguyện của ba con, hãy đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Chú hai con quá tham vọng, con càng nhượng bộ, chú ý càng lấn tới, sẽ không có điểm dừng đâu. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của luật sư Hà, chưa biết ra quyết định thế nào, đành trì hoãn. Vậy chú để con suy nghĩ thêm, sáng mai con qua văn phòng trao đổi với chú nhé. Sau đó con nhờ chú sắp xếp để đi cùng con đến gặp chú hai một chuyến. Được, ta tôn trọng con, mạnh mẽ lên, con gái của ta. Cô nhìn ông mỉm cười, cảm kích, rồi xin phép ông. Cô có việc, gọi taxi rời đi. Ra khỏi văn phòng luật sư Hà, nhìn đồng hồ đã 5:30, cô gọi xe về khách sạn đã thuê ở gần đó, gửi đồ rồi xuống sảnh bắt xe đi thẳng đến khu công viên nghĩa trang nơi ba cô đang yên nghỉ. Đến nơi, trời đã chạng vạng tối, khuôn viên nghĩa trang đã lên đèn. Thật may là khu này có bảo vệ trông coi 24/24 nên cô vẫn vào được với ba. Cô đem theo bó hoa ly trắng mua trên đường đi, đặt trước mộ ba rồi quỳ xuống nói chuyện. Ba, con gái đã đến rồi. Con xin lỗi, mấy năm nay đã không quay lại thành phố này nên không gặp được ba. Nhìn di ảnh của ông, trong lòng cô bỗng thấy chua xót. Cô hồi tưởng lại khuôn mặt ông, dáng đi oai vệ, ánh mắt nghiêm nghị. Từ nhỏ, mọi người đã bảo sao cô không có nét nào giống ba. Ông chỉ ôm cô vào lòng và nói, không cần phải giống ba, sức mạnh của con gái là sự dịu dàng và quyến rũ, chứ không cần đau to búa lớn. Ba, dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, dù người họ Lý không thừa nhận con, nhưng trong lòng con chỉ có một người ba duy nhất. Ba sẽ mãi mãi là ba của con. Con yêu ba, xưa nay con luôn yêu ba. Nói rồi, nước mắt cô cứ trào ra. Cô đưa tay lên lau lớp bụi bám trên di ảnh ông, mắt nhòa lệ. Ba, hôm nay con đến là để tạ lỗi với ba, cũng mong ba hãy chúc phúc cho con. Con đã quyết định rồi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con cũng sẽ quay về bên anh ấy. Cô ngập ngừng khó khăn nói tiếp. Ba, con xin lỗi, nếu giữa ba và gia đình anh ấy từng có ân oán, xin ba hãy vì con mà bỏ qua chuyện này. Con biết là con ích kỷ, nhưng con đã thử rời xa anh ấy mà không được. Con không muốn con phải đau khổ thêm, cũng không muốn làm anh ấy đau lòng nữa. Anh ấy yêu con gái ba hơn bất cứ ai trên đời, con cũng vậy, cho nên con muốn ở bên và đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Cô đưa tay lên gạt nước mắt, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục nói chuyện cùng ông. Liên quan đến chuyện cổ phần, con định đấu tranh giành lại từ chú hai. Có thể con sẽ không dùng đến, nhưng con muốn sử dụng tài sản ba để lại cho con thật ý nghĩa. Cô lặng quỳ trước mộ ba một lúc thật lâu, bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ, ngẩng đầu lên thấy một con chim lớn đang đậu trên bia mộ. Cô giật mình thảng thốt, ba, là ba phải không? Rồi đưa một tay ra với lấy chú chim. Chú chim thấy động bụt bay lên cao rồi đi mất. Cô hốt hoảng như đánh mất thứ gì quý giá, gọi theo, ba, nếu ba đồng ý với nguyện vọng của con, xin hãy cho con nhìn thấy ba một lần nữa. Nước mắt lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, cô đứng dậy, ráo rác tìm xung quanh, bỗng thấy chú chim đậu lại trên cành cao gần đó. Cô xúc động đến nghẹn ngào lạc giọng, ba, là ba đồng ý phải không? Con cảm ơn ba, con gái bất hiếu, ba hãy lượng thứ cho con. Rồi chắp hai tay cúi chào ba. Chú chim đậu một lát rồi bay vút lên không trung. Cô nhìn theo nghẹn ngào, tạm biệt ba, con yêu ba nhiều lắm. Cô đứng nhìn di ảnh ba trên bia mộ một lát, rồi lững thững bước ra khỏi công viên nghĩa trang, gọi xe quay lại đón trở về thành phố. Lên xe, cô đọc một địa chỉ quen thuộc cho bác Tài. Cho cháu đến địa chỉ này nhé, chỉ cần đến đầu ngõ thôi, cháu sẽ đi bộ vào. Đến nơi, cô trả tiền taxi rồi xuống xe. Cô cẩn thận đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít để không ai nhận ra mình. Đã 3 năm rồi, cô mới quay lại căn nhà nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô nhìn xung quanh, kỷ niệm như ùa về. Đầu ngõ là nơi anh thường dừng xe mỗi lần đến đón cô. Có những hôm anh bận, cô đứng đó cả hàng giờ đồng hồ chờ đợi. Khi đó cũng là đợi chờ, nhưng rất hạnh phúc bởi biết chắc chắn rằng anh sẽ đến. Không giống như 3 năm qua, lúc nào cũng khắc khoải chờ đợi, nhưng không biết khi nào anh xuất hiện. Cô đứng từ xa, nhìn căn biệt thự nhỏ 3 tầng vừa xa lạ vừa thân quen. Chú Hai đã cho sơn sửa lại toàn bộ mặt ngoài ngôi nhà, khác hẳn với trước kia. Ngôi nhà màu trắng với chiếc cổng màu xanh bám đầy hoa tường vi xinh xắn, bây giờ được thay thế bằng màu sơn vàng kem cùng chiếc cổng phong cách tân cổ điển, trông hiện đại và khoe mẽ hơn. Cô tự nhắc nhở mình, nơi này đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Những ký ức về ba, mẹ, về khoảng thời gian chung sống ở đây sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim. Ngước nhìn lên, để nước mắt định rơi ra, chảy ngược vào trong. Ít ra, cô không cho phép mình yếu đuối. Sau đó, cô bắt taxi đến phòng tranh của mẹ. Đó là một ngôi nhà 2 tầng màu trắng. Vì vừa phục vụ người yêu nghệ thuật, vừa phục vụ khách du lịch, nên mở cửa đến 9 giờ tối. Hình ảnh lạnh lùng của mẹ luôn là dấu hỏi lớn trong lòng cô. Nhưng tình yêu đối với mẹ trong cô chỉ được chôn chặt, chưa bao giờ biến mất. Cô lặng lặng bước vào cửa phòng tranh, giống như một du khách. Quan sát những bức tranh về nghệ thuật đương đại được treo đầy bên 2 tường màu trắng, những bức mẹ vẽ vẫn còn đặt ở đây. Cô lên cầu thang, ngay lối đi là một bức tranh cỡ lớn với hình ảnh một người mẹ đứng nhìn con âu yếm và một cô con gái chừng 6-7 tuổi đang tung tăng chạy giữa cánh đồng hoa bồ công anh, ngoái đầu lại mỉm cười với mẹ. Cô bịt miệng để mình khỏi khóc thành tiếng. Lần duy nhất mẹ đồng ý đi dã ngoại cùng ba và cô. Cô nhớ hôm đó mẹ đã rất vui, còn dạy cô ngắt những cánh hoa bồ công anh mỏng manh, thổi tung cho gió cuốn đi. Chắc bức tranh này được mẹ vẽ trước khi rời đi, vì trước đó cô có từng đến đây nhưng chưa bao giờ trông thấy nó. Chị Anh Thư, quản lý phòng tranh, trợ lý cũ của mẹ, thấy một du khách đang thổn thức trước bức tranh mẹ và con gái yêu, liền chú ý quan sát rồi giật mình chạy đến, giữ chặt hai vai cô. An An, là em phải không? Đúng là An An rồi. Nói rồi, chị ôm chầm lấy cô, mừng mừng tủi tủi. Cô hơi xúc động, cũng ôm lấy chị, nhẹ nhàng nói. Chị Anh Thư, chị khỏe không? Là em đây. Cuối cùng cũng đã tìm thấy em rồi. Chị đã rất hối hận. Hôm đó ở phòng tranh có việc nên chị đến muộn, không ngờ em lại đi mất rồi. Anh Thư nhìn cô, rơm rớm nước mắt. Cô nhớ lại, ngày cô bị chú Hai đuổi ra khỏi nhà, mẹ nói 10 giờ chị Anh Thư sẽ đến. Nhưng lúc đó là cô không muốn ở thành phố này thêm một phút nào nữa, nên dù chị ý đến, cô cũng không đi theo. Không sao mà chị, bây giờ gặp lại rồi, không phải mọi chuyện đều tốt sao? Ừ, em khỏe là chị mừng rồi, vào phòng chị nói chuyện nhé. Nói rồi, anh Thư đưa cô vào phòng riêng. Hai người hỏi han nhau một hồi, cô ngập ngừng hỏi. Chị Anh Thư, mẹ em thế nào rồi? Anh Thư bối rối cắn môi, nhưng nhớ lại lời bà chủ, không cho phép cô nói ra sự thật, vì sợ An An sẽ đau lòng, nên chỉ có cách lảng sang chuyện khác. Cô ấy mở két sắt, lấy ra một tập hồ sơ trong chiếc phong bì lớn, trao tận tay cho An An. Đây là giấy tờ xác nhận quyền sở hữu phòng tranh, bà chủ đã sang tên cho em. Sau này, em sẽ là chủ sở hữu, chị chỉ là đang làm thuê cho em. An An, giờ quay lại đây rồi, em hãy tham gia điều hành nhé. An An cúi đầu, ngăn nước mắt rơi. Cái cô cần là tình cảm của mẹ, chứ đâu phải tài sản của bà. Ngẩng lên cô nói, em quay về giải quyết công việc thôi, chứ chưa về hẳn đây. Em quan sát thấy phòng tranh đang vận hành rất tốt. Chị Anh Thư, chị cứ tiếp tục hỗ trợ mẹ em nhé. Giấy tờ sở hữu này giữ giùm em, sau này mẹ em về rồi tính. Anh Thư nhìn cô chủ nhỏ, không biết nói gì thêm. Bấy lâu nay, cô vẫn làm theo lời căn dặn của bà chủ, cố gắng quản lý phòng tranh tốt nhất để chờ ngày giao lại cho An An. Tiền lợi nhuận của phòng tranh hàng tháng đều gửi sang sinh, chữa bệnh cho bà và một phần gửi vào tài khoản của An An. An An để lại số điện thoại và cách thức liên lạc, nói thêm vài ba chuyện rồi chào anh Thư rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, anh Thư chỉ biết thở dài. Mẹ con bà chủ sao lại bất hạnh đến như vậy? Đến khi nào bà chủ mới hồi phục lại đây? Cả ngày nay, anh tranh thủ làm việc với hiệu suất gấp đôi gấp ba. Buổi sáng lên lịch họp với các cán bộ chủ chốt trong ban điều hành và thành viên của hội đồng quản trị, trấn an họ và khẳng định chỉ cần nội bộ đoàn kết, Lý Gia Group sẽ vượt qua thử thách này và bứt phá. Trưa, anh tranh thủ hẹn gặp lãnh đạo các sở ban ngành, vừa cung cấp thêm thông tin cho lãnh đạo, lái câu chuyện theo hướng vụ này có người cố ý hại Lý Gia, chứ tuyệt đối không có ý gì sai phạm. Nhân diện anh dò hỏi tin tức về việc điều tra, nhờ các chú các bác giúp đỡ ba cháu tỉnh lại nhất định sẽ không quên ơn này. Chiều anh về công ty lại vật lộn với sổ sách giấy tờ tài liệu liên quan đến dự án. Về cơ bản là bất động sản sẽ không thể tròn trịa được, nhưng anh yêu cầu các bộ phận hãy tập trung hết mức có thể với cơ quan điều tra, sai ở đâu mình nhận và xin khắc phục đến đó. Tối anh ở lại công ty muộn, đến 9 giờ mới ngẩng đầu lên gọi điện cho mẹ hỏi ba hôm nay thế nào rồi. Bà thở dài, bác sĩ nói các chỉ số tiến triển hơn, nhưng ông vẫn chưa tỉnh lại. Không sao đâu mẹ, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa cho ba phục hồi. Mẹ đợi con qua nhé, con chưa ăn tối, để con gọi đồ ăn đến đó. Gia Huy, con làm việc cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá. Con cố những ngày này thôi, đợi ba tỉnh lại con sẽ nghỉ bù. Vậy đến đây đi, mẹ gọi món gì ngon ngon cho con ăn. Được, 30 phút nữa con có mặt nhé. Lúc anh đến thì bà Nguyệt Hằng đang bày biện sẵn đồ ăn ở phòng khách. Anh sang phòng hồi sức chào ba, rồi quay lại đã thấy một mâm cơm đầy. Anh mỉm cười, mẹ chăm sóc con có chút hơi quá rồi, sao con ăn được từng này? Ăn đi, toàn món ngon con thích, ăn nhiều lấy sức để hỗ trợ gia đình ta. Gia Hân đâu hả mẹ? Con bé đi gặp bạn bên ngân hàng, nghe nói là trao đổi vấn đề thế chấp cổ phiếu để vay thêm vốn, dùng tiền đó mua thêm cổ phiếu mới. Anh gật gật đầu với mẹ, rồi hai mẹ con nói chuyện công việc một lúc. Đang ăn, điện thoại Gia Huy hiển thị có tin nhắn. Bà Nguyệt Hằng nhìn thấy anh, để hình nền là một cô gái. Bà ngập ngừng hỏi, con và cô gái ấy thế nào rồi? Tay anh bấm trả lời tin nhắn, mặt vờ ra vẻ đau khổ trả lời mẹ. Con đang theo đuổi cô ấy lại một lần nữa, con trai mẹ vẫn chưa được người ta nhận lời đây này. Vậy sao? Hai đứa còn vướng mắc chuyện gì à? Con trai mẹ tài giỏi thế này, còn chê gì nữa? Cô ấy chưa hoàn toàn tin tưởng rằng ở bên con sẽ không gặp sóng gió gì nữa. Bà Nguyệt Hằng nhìn con trai một lát rồi nói, Gia Huy, mẹ xin lỗi. Tối hôm xảy ra chuyện giữa con và Diễm My, mẹ có gặp An An. Ủa, mẹ gặp hai cô ấy à? Hai người nói chuyện gì ạ? Anh quan tâm. Mẹ nhìn anh phân vân rồi quyết định nói ra sự thật. Mẹ xin lỗi, Gia Huy. Lúc đó mẹ nghĩ làm thế là tốt nhất cho con. Mẹ đã nói những lời khó nghe với con bé. Mẹ cho rằng con bé không xứng đáng làm dâu nhà ta. Con bé thích con chỉ bởi vì gia thế của con. Mẹ thấy không, bây giờ con trai mẹ còn xuất sắc hơn 3 năm trước. Thế mà An An vẫn từ chối. Cô ấy không phải là người nhìn vào gia thế để có tình cảm với con đâu. Ừ, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi, làm lỡ dở chuyện của hai đứa. Không sao mẹ, đều đã qua rồi. Có lẽ là số mệnh, con và cô ấy sẽ phải xa nhau một thời gian rồi lại tái hợp thôi. Nếu mẹ thấy có lỗi, sau này mà con đưa cô ấy về làm dâu, mẹ hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. Ừ, Gia Huy, mẹ nhất định sẽ yêu thương An An như Gia Hân vậy. Lần này con trai mẹ cố lên, mẹ tin con bé cũng rất yêu con. Con bé đã từng nói với mẹ, nếu con cần cô ấy, dù con không có gì trong tay, con bé cũng sẽ ở bên cạnh. Còn nếu con muốn chia tay, chỉ cần nói, con bé sẽ tự khắc rời xa con. Cô ấy nói vậy hả mẹ? Đáng ghét. Vậy mà giờ con cần cô ấy lại không chịu giữ lời. Anh cười, là mẹ anh cũng bật cười theo. Kiên nhẫn thêm một chút nữa, con trai mẹ chung tình thế này, làm gì có cô gái nào mà không siêu lòng chứ. Hai mẹ con mỉm cười, im lặng một lát. Bà nói tiếp, Gia Huy, thật may là con đã trở về. Nếu không có con, trong hoàn cảnh này, gia đình chúng ta không biết phải làm sao. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, con không bao giờ quên. Chỉ cần gia đình mình cần, con sẽ làm hết sức. Gia Huy, cảm ơn con vì đã là con trai của mẹ. Bà Nguyệt Hằng ôm lấy con trai, rơm rớm nước mắt. Sáng hôm sau, An An ghé văn phòng luật sư Hà từ sớm, trao đổi với ông về quyết định của cô. Chú Hà, con nghĩ rồi, con sẽ không chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho chú hai. Quyền điều hành công ty chúng hai có thể nắm, nhưng cổ phiếu và lợi tức là của con. Sau này, con sẽ đưa vào quỹ từ thiện mang tên ba con. An An, con nghĩ đúng lắm, ta sẽ giúp con. Chú hai con rất tham vọng, sẽ dẫn đến phiêu lưu và mạo hiểm. Chuyển cổ phần sang cho ông ấy cũng không phải mong muốn của ba con. Gần đây, ông ấy đang tập trung vào việc thao túng để ép giá cổ phiếu LGG của tập đoàn Lý Gia, rồi thua mua để nắm quyền điều hành. Chú Hà, vậy thì con càng cương quyết không chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp xấu, nếu Lý An Gia thu mua thành công cổ phiếu công ty nhà Gia Huy, trở thành cổ đông lớn của Lý An Gia, con sẽ có quyền quyết định không để chú hai thao túng. Ông ấy đang đi song song hai nước cờ. Nghe nói ông ấy đã đệ đơn lên tòa, lật lại di chúc của ba con với lý do không hợp pháp. Bởi vì xét nghiệm ADN, con không phải là con gái ông ấy. Nhưng đừng lo, ta sẽ thu thập đủ bằng chứng và theo vụ kiện này đến cùng với ông ấy. Chú vất vả rồi, con cảm ơn chú. Không sao, An An, ta làm điều này là vì ba của con. Rồi họ cùng nhau đến công ty gặp chú hai theo lịch luật sư Hà đã hẹn trước. Đến nơi, đã thấy chú hai chuẩn bị sẵn hồ sơ chuyển nhượng. Thấy họ tiến vào phòng sau khi được thư ký thông báo, ông lên tiếng trước. Luật sư Hà, lâu rồi không gặp. Ông nghĩ ông là bạn thân của anh trai tôi mà lại đi hỗ trợ cho một đứa con hoang không phải máu mủ của ông ấy. Vì tiền sao? An An không chịu nổi lên tiếng trước. Chú hai, xin hãy dùng từ thận trọng. Cháu có phải con hoang hay không thì ba cháu cũng đã quyết định tặng cổ phần cho cháu. Cháu đã chủ động nhờ chú Hà làm luật sư riêng liên quan đến việc này. Sao nào? Lần trước gọi điện, có thấy cô nói sẽ đi cùng với luật sư đâu nhỉ? Ký vào đi, tôi sẽ không để cô thiệt. Nói rồi, ông ném tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đến trước mặt cô, kèm tờ chi phiếu trị giá 1 triệu đô. Cô lạnh nhạt nhìn tờ chi phiếu. Số cổ phần ba cô để lại đáng giá hơn đó rất nhiều. Chú hai định bố thí cho mình sao? Cháu sẽ không ký. Cái gì? Cô định nuốt lời ư? Chú hai gắt lên. Bởi vì chính chú đã sai hẹn trước. Điều kiện của cháu là không động đến Lý Gia. Mấy ngày này chú đang làm gì bọn họ vậy? Nực cười. Cô định đổ lỗi cho ta về chuyện doanh nghiệp khác làm ăn sai trái, bị cơ quan nhà nước điều tra ư? Hơn nữa, Lý Gia trên thương trường gây thù chuốc oán với biết bao kẻ thù. Sao ta biết được chứ? Vậy chú có dám thể độc là chú không nhúng tay vào chuyện của Lý Gia? Ngây thơ. Chú hai nói, rồi lấy trong ngăn kéo ném tập ảnh cô và anh đang ăn tối cùng nhau ở nhà hàng nổi ven sông. Có cả ảnh anh đang ôm ấp cô bên bờ sông. Ông nói tiếp, người không giữ lời trước là cô, ân ân ái ái với con trai của kẻ thù giết ba mình, thật vô liêm sỉ. Chú cho người theo dõi cháu. An An tức giận. Nếu không, sao tôi biết được đứa cháu hở quý hóa lại phản bội ông bố tốt bụng đã nuôi dưỡng nó cơ chứ? Chú... An An tức đến nghẹn giọng. Luật sư Hà thấy thế, tiến lên một bước nắm tay cô, giúp cô bình tĩnh lại rồi nói với Lý An Hải. Tôi có bằng chứng, chứng minh việc An An thừa kế của Lý An Đông là hoàn toàn hợp pháp. Vì tình bạn với Lý An Đông, tôi sẽ bảo vệ con bé đến cùng. Cậu có thể nói gì cũng được, nhưng không được phép làm sai di nguyện của anh trai mình. Ông nghĩ là hợp pháp ư? Nếu ông là bạn của anh trai tôi, lẽ ra ông phải giúp đỡ nhà họ Lý, chứ không phải là đứa con hoang đó. Cậu là người lớn, hãy dùng từ thận trọng. Dẫu thế nào thì An An cũng là người duy nhất anh trai cậu coi là con. Ông ấy bị lừa thôi. Ông ấy có bị lừa hay không, cậu có dám chắc là cậu không biết chân tướng? Luật sư Hà hỏi giọng đanh thép. Chú hai tức giận ngước nhìn ông, siết chặt cây bút đang cầm trên tay, thầm nghĩ. Tên luật sư này biết gì rồi sao? Nhưng vẫn thản nhiên. Nếu không ký thì hãy làm việc với luật sư của tôi ở tòa án. Tôi không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với các người. An An, nếu cô quay lại với cái tên Gia Huy đó, hậu quả là gì cô phải hiểu rõ. Để xem lúc các người trắng tay còn có thể đến đây để đòi cổ phần không. Lý An Hải, làm người phải biết thế nào là đủ. Đừng tham lam quá. Chú hai nghe thấy thế tức giận, rồi ông ấn nút gọi thư ký ra lệnh. Thư ký Đông, tiễn khách. An An, về thôi. chú sẽ giúp con thắng vụ kiện này. Luật sư Hà nói giọng tự tin. An An nhìn ông, gật đầu rồi đi theo ông ra khỏi phòng. Có luật sư Hà hỗ trợ, cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. Buổi trưa, cô đi ăn cùng luật sư Hà. Hai người tranh thủ trao đổi công việc. Trường hợp chú hai đệ đơn ra tòa, tòa án sẽ triệu tập những người liên quan. Cô sẽ phải quay lại thành phố này thường xuyên hơn. Không sao, giờ về đây cô cũng không cảm thấy đau lòng nữa rồi. Chú Hà nói cô an tâm, mọi việc cứ để ông lo. Chú nói với An An. An An, con còn nhớ tập hồ sơ kèm bức thư chú đưa cho con sau khi ba con mất. Con vẫn giữ cẩn thận chứ? Dạ vâng, con vẫn giữ. Bức thư ba có nói khi nào con kết hôn mới được mở ra xem. Ta cũng không biết nội dung bức thư là gì. Chú hai con cũng không biết về sự tồn tại của bức thư đó. Nhưng ta nghĩ có thể nó có lợi cho con trong việc tranh giành cổ phần này. Con muốn tôn trọng ba, kết hôn xong con mới mở ạ. Cô ngước nhìn ông, ánh mắt khó xử. Ông thở dài rồi nói. Không sao, An Nhi, ta tôn trọng con. Mấy năm nay con có liên lạc với mẹ con không? Mẹ không muốn liên lạc với con. Tối qua con có đến phòng tranh của mẹ. Chị Anh Thư trợ lý của mẹ cũng lảng tránh tin tức về mẹ với con. Anh Thư biết mẹ con đang ở đâu ư? Vâng, con nghĩ vậy. Được, vậy ta sẽ đi gặp con bé đó. Cần phải tìm được bằng chứng. Bà con biết con không phải con ruột của ông trước khi lập di chúc. Cô mím môi, cúi mặt xuống. Không biết mẹ sẽ thế nào khi biết chuyện này. Bao lâu nay mẹ có tìm hiểu tin tức gì về cô không? Vâng, vậy chú Hà giúp con. Ăn trưa xong, chú Hà phải về văn phòng xử lý công việc, nên cô chào chú rồi nán lại thêm một chút. Cô lấy điện thoại ra, rất muốn gọi anh, nhưng cảm giác mình chưa sẵn sàng. Hai ngày nay, chắc anh ấy bận lắm nên mới không liên lạc với mình. Cô lướt mạng đọc tin tức, thấy nhiều bài viết về Lý Gia Group và các dự án đang bị điều tra. Cô lên Google search từ khóa Lý Gia Group, tìm hiểu xem mấy hôm nay báo chí nói gì. Một tin bài nổi bật vừa lên với tiêu đề Vua xe hàng hiệu ăn trưa cùng thiếu gia họ Lý, hứa hẹn thương vụ hợp tác mới. Cô nhíu mày, hình như đây là ba của Bảo Duy, rồi mỉm cười. Gia Huy, anh thật thông minh, cần phải cho thiên hạ biết Lý Gia đang có rất nhiều đối tác tốt, không cần lo đến vấn đề tiền vốn. Cô luôn tự hào và tin tưởng vào người đàn ông này, để cho anh ấy có thời gian giải quyết công việc. Ngày mai mình sẽ liên lạc. Buổi chiều, cô ghé thăm lại quán See You Again. Cô xách theo một giỏ hoa hồng xinh xắn, đi thẳng vào trong, hỏi chị Bích Phương. Chị Bích Phương đang trong phòng sản xuất, bận rộn với công thức làm bánh mới, ngẩng đầu lên nhìn và không tin vào mắt mình. Là em, An An. Cô nở nụ cười tươi như hoa. Lâu như vậy mà chị ấy vẫn nhận ra mình. Là em, nhân viên làm thêm của chị đây. Bữa nay đến thăm chị, em mua hoa tặng chị nè. Chị Bích Phương tiến đến ôm lấy cô trách móc. Bấy lâu nay đi đâu, sao bây giờ mới thèm đến thăm chị? Em khỏe chứ? Công việc và cuộc sống thế nào rồi? Em chuyển đến thành phố khác sống từ cách đây 3 năm. Giờ mới có cơ hội quay trở lại. Em đang làm về thiết kế thời trang. Nhớ trà và bánh ngọt ở quán chị quá, nên nhất định phải ghé qua đây này. 3 năm trước, cả tháng trời, bạn trai em ngày nào cũng đến đây tìm em đấy. Hỏi chị nếu gặp em thì báo ngay cho cậu ấy. Tình yêu của hai đứa đẹp thế. Thế có chuyện gì xảy ra à? Cô mỉm cười không biết trả lời thế nào, liền hít hà một hơi. Mùi bánh hấp dẫn quá, em có thể thưởng thức không? Vậy ra đây, chị chiêu đãi công thức mới đây này, cho chị nhận xét luôn. Nói rồi, Bích Phương vui vẻ kéo cô ra bàn ngồi, gọi phục vụ mang trà và bánh lên. Cô quan sát quán, vẫn khung cảnh quen thuộc và thân thương đó. Phong cách bài trí thì vẫn vậy, chỉ có các chi tiết là khác đi, nhìn cập nhật và mới mẻ hơn. Cô hỏi thăm chị một lát, rồi nói chị cứ quay lại làm bánh đi. Lần này về đây gặp được chị em vui lắm đấy. Em ngó nghiêng chút rồi xin phép, lần sau quay lại chơi lâu hơn, em sẽ mang theo máy ảnh chụp bộ ảnh cho quán nhé. Được thế thì tốt quá luôn. Bộ ảnh em chụp á, đến giờ chị vẫn sử dụng một số để làm menu đấy. Chị là chị thích cái phong cách của em. Nói rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau, chào nhau lần nữa. Chị Bích Phương quay lại phòng làm bánh, còn cô leo cầu thang bộ lên tầng 3 của quán, nơi ngày xưa cô đã tổ chức tiệc chia tay trước khi anh đi du học. Buổi chiều sân thượng có nắng nên trên này đang vắng khách. Cô lấy điện thoại chụp lại những góc quán thân thương, vẫn mảng tường trắng khung xanh. Cô bỗng thấy nhớ anh. Nhớ, rất nhớ. Cô đứng sát lan can, nhìn xuống, bấm điện thoại gọi cho Gia Hân. Lần này về đây, những người muốn gặp, cô nhất định sẽ gặp, cho thỏa nỗi nhớ và sự khắc khoải trong suốt 3 năm qua. Gia Hân, là mình đây. An An. Ừ, mình xin lỗi, bây giờ mới liên lạc, mấy hôm nay cậu ổn không? An An, mình mong cậu gọi cho mình mãi, mình rất nhớ cậu, có biết không? Mình cũng vậy Gia Hân, mình đang ở Hà Nội, có thể gặp nhau một lát không? Cậu về đây khi nào? Sao anh trai không nói với mình nhỉ? Gia Hân ngạc nhiên. Anh ấy không biết, mấy hôm nay mình để về giải quyết việc riêng, mình nghĩ anh ấy bận nên để anh ấy tập trung làm việc trước đã. Gia Hân, cậu đừng nói gì với anh ấy nhé, mình định sáng mai sẽ gọi cho anh ấy để anh ấy bất ngờ. An An, sau giờ tan tầm mình có một tiếng trước khi đến chỗ ba, tranh thủ gặp nhau nhé, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Gia Hân, mình cũng vậy, vậy nhắn địa chỉ quán và thời gian cho mình sẽ đến. Được, vậy 6:30 ở quán này nhé, đường Hai Bà Trưng gần công ty mình. Cô chào Gia Hân rồi cúp máy, nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa, đứng lặng nhìn khung cảnh quán Siyogen một lần nữa, rồi cô gọi xe chạy loanh quanh thành phố, nhìn ngắm những nơi cô đã từng cùng anh đi qua. Dù không ở đây đã 3 năm, nhưng tình cảm của cô vẫn dành trọn vẹn cho nơi này. Bao nhiêu vui, buồn, kỷ niệm, dấu mốc đáng nhớ đều ở thành phố này. Nhớ lại lời đề nghị quay về đây với anh, cô tự hỏi, tương lai không biết liệu mình còn có duyên nợ với nơi này nữa không. Cô đến sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn với Gia Hân. Cô tìm một chiếc bàn khuất lối đi, an tĩnh, sát bên cửa sổ tầng 2 ngồi trước, rồi nhắn cho Gia Hân. Mình ngồi ở tầng 2 nhé, ăn gì mình gọi nào. Gia Hân nhắn lại, mình đang lấy xe, chờ chút nhé, mình đến luôn, gọi gì cũng được, món cậu thích mình đều thích. Nhìn tin nhắn cô mỉm cười. Anh em nhà anh, mặc dù con nhà gia thế, ở ngoài nhìn vào, cứ nghĩ sang chảnh khó ưa, nhưng khi lại gần thì thấy chân tình và giản dị hết sức. Lúc Gia Hân đến cô có chút bất ngờ. Cô tiểu thư sang chảnh ngày nào, ngày đã ra dáng một doanh nhân thành đạt, chững chạc, bản lĩnh và quyến rũ. Cô mỉm cười, đợi bạn lại gần, tiến thêm 2 bước ôm chầm lấy bạn. Gia Hân, mình xin lỗi, bỏ đi lâu như vậy, nay mới có tự tin để gặp lại cậu đây. Gia Hân bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng trong lòng lại hết sức yếu đuối. Cô đấm nhẹ vào lưng cô bạn thân, vừa khóc vừa nói, cậu tệ thật đấy. Có giận anh mình thì cũng phải liên lạc với mình chứ. Cậu là bạn thân của mình cơ mà, mình đã nhớ cậu chừng nào cậu biết không? Mình biết, bởi vì mình cũng rất nhớ cậu. Rồi cô buông cô bạn ra, nhìn Gia Hân từ đầu đến chân trêu chọc. Cô bạn thân của mình nay thành đạt thế này, từ nay mình không dám cắt đứt liên lạc nữa đâu. Cậu nhớ đấy, còn không liên lạc mình sẽ giận cậu luôn. Được rồi, mình hứa. Nói rồi, cả hai ngồi xuống, hỏi han nhau về công việc và cuộc sống hiện tại. Nói xong thì phục vụ mang đồ ăn lên. An An nói Gia Hân ăn thôi, toàn là món ngày xưa cô ấy thích. Cậu vẫn nhớ, Gia Hân hỏi. Ừ, cái gì của cậu mình cũng đều nhớ hết, An An tự tin trả lời. Cậu tinh tế như vậy, bảo sao Gia Huy một lòng một dạ. Cô cười nhẹ, cúi xuống gắp đồ ăn. Gia Hân hỏi tiếp, cậu định lạnh nhạt với anh ý đến khi nào? An An à, trái tim cậu sắt đá thật đấy, mình thương ông anh mình ghê. Cô ngẩng đầu, anh ấy nói với cậu về chuyện với mình à? Anh ấy không nói, nhưng mà mình thấy anh ấy về mà không có cậu là mình biết ngay. Mấy ngày nay anh trai mình đều ở công ty đến nửa đêm mới về. Ban ngày làm việc, trưa thì tranh thủ qua thăm ba. Anh ý không có cả thời gian ăn cơm nữa ý. Cứ cái đà này sợ rằng anh ý kiệt sức mất. Bây giờ người duy nhất khuyên được anh ấy có lẽ chỉ có cậu thôi. Cậu sẽ quay lại với anh ấy chứ? Gia Hân, mình đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng mình vẫn còn rất rối bời. Ở thời điểm này mình đang không giúp được gì cho anh ấy cả. An An, anh ấy không cần cậu phải làm gì cả. Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Khi cậu bỏ anh ấy, cậu không biết đâu, anh ấy đã phát điên như thế nào. Nhớ hồi đó, anh ấy còn lục tung cả Hà Nội để tìm cậu đấy. Đến cơm cũng chẳng cần ăn. 3 tháng trời không tìm thấy cậu đâu á, anh ấy đã bỏ đi Pháp. Vậy mà vẫn không quên được cậu. Cuối cùng chỉ vì đọc được tin tức về cậu trên báo, anh ấy lại bỏ tất cả để về GK. Vì nơi đó có cậu đấy. Cô tròn mắt. Gia Hân nghĩ là cô bỏ anh ấy trước ư? Không phải. Đến giờ cô vẫn nhớ cảm giác trái tim đau như thế nào khi nhìn thấy Gia Huy và Diễm My đang trên giường trong căn hộ của anh. Sáng hôm sau, lúc biết mình không phải con gái ba, lúc dọn đồ ra khỏi nhà, cả người mệt mỏi nhưng trái tim còn đau hơn vì cô nhận được tin nhắn của anh nói sẽ đính hôn cùng với Diễm My, vì anh nhận ra chưa từng yêu cô. Không phải mình bỏ anh ấy, Gia Hân, là... Sao cậu không tìm anh ý hỏi trực tiếp, đã vội kết tội anh ý rồi? Mình... Lúc đó mình tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ nên không đủ bình tĩnh. Cậu thấy anh ấy đang trên giường với chị Diễm My sao? Nếu mình nói là anh ấy là vì cậu nên mới bị lừa thảm như thế, cậu có tin không? Là vì mình ư? Không thể nào. Ông Lâm Hùng trước đó đã cho người theo dõi cậu, xong bị Gia Huy phát hiện. Anh ấy nói chuyện với Diễm My, chị ấy đã đề nghị chỉ cần tối hôm đó anh ấy đi gặp cha chị ý, chị ý sẽ nói với cha bỏ qua cho cậu và tình cảm của chị ý sẽ chấm dứt từ đây. Vì nghĩ đến cậu nên anh ý đã nhận lời ăn bữa tiệc hồng môn yến đó, không ngờ lại bị bỏ thuốc. Sáng hôm sau, ba mẹ chị Diễm My không thấy chị ý về nhà, đã gọi ba mẹ mình đến nhà Gia Huy tìm người. Gia Hân dừng lại nhìn cô đang mở tròn mắt lắng nghe rồi mới nói tiếp. Khi mà tỉnh dậy trước mặt cả ba mẹ mình và ba mẹ chị Diễm My, cậu có biết anh trai mình đã nói chuyện gì không? Anh ấy xin lỗi vì đã xảy ra chuyện đáng tiếc này, nhưng chắc chắn anh ấy không có hành động nào đi qua giới hạn với Diễm My cả. Một người con trai phải yêu sâu đậm cậu như thế nào thì mới dám khẳng định rằng mình không làm gì cả, ngay cả khi đang trên giường cùng với một cô gái khác. Thật là trùng hợp, cam nhà anh ấy đúng hôm đó lại hỏng, không ghi hình được. Anh ấy đã bị ba cho một cái bạt tai, bắt chịu trách nhiệm. Ba tước hết điện thoại, giam lỏng một tuần. Anh ấy đã không ăn gì, chỉ uống nước. Mẹ sợ quá phải xin ba thả anh ấy ra, để từ từ mẹ sẽ thuyết phục. Ai dè ra ngoài, việc đầu tiên là anh ấy đi tìm cậu đấy. Nhưng mà cậu đã không cánh mà bay, rời ra khỏi anh ấy. Cô tròn mắt, gương mặt hoang mang cực điểm. Gia Huy, anh đã phải trải qua những chuyện như thế này ư? Đến giờ Gia Hân phải đi, trông thấy gương mặt cô nhợt nhạt, cô ấy lo lắng. Này, cậu không sao đấy chứ? Mình không sao. Mình chỉ thấy có chút đau lòng vì đã hiểu lầm anh ấy. Cảm ơn cậu đã cho mình biết. Lần này mình đã quyết định, dù có chuyện gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ về bên anh ấy. Gia Hân, đừng nói với anh ấy là mình ở đây nhé, để mình tự nói. Gia Hân đứng lên, gương mặt nở nụ cười. Cô cũng đứng lên theo, họ ôm lấy nhau một lần nữa. An An, mình mừng vì cậu đã có quyết định đúng đắn. Mình không nói đâu, mong cho hai người sẽ mãi hạnh phúc. Nói rồi, Gia Hân tạm biệt cô, đi trước. Cậu ở đây đến khi nào? Sẽ còn gặp lại phải không? Ừ, tất nhiên rồi Gia Hân, lần sau mình sẽ gặp cậu cùng với anh ấy. Cô về phòng khách sạn, cố trấn tĩnh lại. Hóa ra ngay từ đầu, anh đã vì cô mà phải chịu đựng sự hiểu nhầm này. Thế mà anh chưa từng trách móc. Xin lỗi anh Gia Huy, em phải làm gì để bù đắp cho anh đây? Đang suy nghĩ ngổn ngang, cô nhận được điện thoại của Nam Thắng. Có chút bất ngờ, vì sao anh lại chủ động gọi cho cô? Cô nghe máy chào hỏi thăm anh. Nam Thắng hỏi cô có thời gian không, gặp nhau anh sẽ nói. Nam Thắng nhắn tin địa điểm quán cà phê, vẫn là quán quen thuộc, nơi bộ tứ các anh hay ngồi mỗi cuối tuần. Vì tối thứ bảy ở đây có nhạc sống, nên thỉnh thoảng anh có đưa cô theo, nói là cho em tiếp xúc với nền văn minh âm nhạc. Cô chỉ nhăn mặt phản bác, cái thứ âm nhạc mà các anh thích ý, thật là kinh khủng, em không tiêu hóa được. Trước mặt đám bạn anh, cô vẫn ngoan hiền lắng nghe, nhưng lên xe anh cái là cô cảm giảm suốt cả quãng đường về, mặc kệ anh thuyết phục bên tai. Em phải tiến bộ dần lên chứ, người yêu anh không thể ngốc nghếch thế được, đến rốc mà cũng không biết nghe. Cô đến, đã thấy Nam Thắng ngồi trong góc quán, bên bàn sát cửa kính. Trông thấy cô, anh chẳng nhận ra ngay, dù cô đã thay đổi rất nhiều. Tối nay, cô mặc chiếc quần trắng ống suông, sơ vin với áo sơ mi trắng, khoác blazer kem bên ngoài, đi giày cao gót, tóc xoăn nhẹ, buộc cao trông rất nữ tính. Nam Thắng tiến về phía cô, giang tay rộng ôm lấy mỉm cười. An An, em đến rồi à? Cho anh ôm cái nào? Mấy năm nay không gặp, em đẹp ra không ít nhờ. Cô bối rối ngó xung quanh. Quán đang đông người nhưng mỗi người một việc, nên không ai chú ý đến hai người. Cô vỗ vỗ tay lên lưng Nam Thắng nhẹ nhàng. Được rồi, bỏ em ra, cho em hỏi thăm anh đã nào. Anh khỏe chứ? Anh khỏe, mấy năm nay anh sống tốt hơn Gia Huy nhà em đấy. Nhà em khi nào thế? Không phải sao? Cậu ta một lòng một dạ chung thủy với em, 3 năm trước cũng thế mà bây giờ vẫn vậy. Cô mỉm cười rồi đổi chủ đề. Sao biết em về đây? Anh vừa hỏi Gia Hân nên biết đấy. Hơn nữa 3 năm nay không được gặp em, anh muốn thử xem em có nể tình ngày trước anh tán tỉnh em mà bớt chút thời gian gặp gỡ không. Cô nghiêng mặt cười. Anh chàng này vẫn dí dỏm hài hước vậy. Anh xem này, em đang ở đây rồi, như thế đã đủ thiện chí chưa? Dù em nhớ là trước kia xung quanh anh nhiều bóng hồng ghê, em á nào đến lượt. Nếu mà không phải Giao Huy cướp mất em á, có khi bây giờ chúng ta đã kết hôn sinh con rồi đấy chứ. Yêu anh tuyệt đối sẽ êm đềm hơn Giao Huy. Anh ta hoành hoang. Cô cười nhẹ, dứt khoát thay đổi chủ đề. Nam Thắng, nói chuyện của anh đi. Anh thế nào rồi? Yêu đương kết hôn chưa? An An, vài bữa trước anh có gặp Giao Huy. Chuyện của em và Giao Huy đến đâu rồi? Giao Huy á, cậu ấy yêu em hơn cả sinh mạng. Cả em nữa. Anh biết, em cũng yêu cậu ấy không ít. Hai người tại sao chưa quay lại với nhau? Anh cố bám lấy chủ đề này, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Có phải em vì chuyện Diễm My ở nhà Giao Huy 3 năm trước nên vẫn còn phân vân? Cô giật mình lần nữa, tay hơi run lên, làm tách trà sóng sánh đổ ra áo blazer. Ngước nhìn Nam Thắng, cô lộ vẻ ngạc nhiên. Sao anh biết điều này? Nam Thắng vội vàng lấy khăn giấy lau áo cho cô. Cô đặt ly trà xuống, lấy giấy ăn từ tay anh khẽ nói. Không sao, để em tự làm. Đừng lảng tránh chuyện này với anh. An An, là lỗi của anh. Nam Thắng nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử và đau khổ. Là anh đã ích kỷ, đã khiến cho hai người ra nông nỗi này. Anh xin lỗi, An An. Anh sai rồi. Anh đã đánh giá thấp tình yêu của Giao Huy với em. Lúc đó anh cho rằng hai người nhìn kiểu gì cũng không có tương lai. Giao Huy chỉ là thấy cỏ lạ mà bỏ qua một rừng hoa thơm. Rồi sẽ có ngày cậu ấy hối hận. Những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như bọn anh, có kết hôn cũng phải nhìn vào ra thế. An An, không phải anh có ý hạ thấp em, chỉ là... Em hiểu, những điều anh nói đều là sự thật. Em không cảm thấy tổn thương gì đâu. An An nhìn thẳng vào anh, tự tin nói. Bây giờ thì cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này. Nhưng anh đã đánh giá thấp cậu ấy. Cậu ấy có thể vì em mà từ bỏ cả Giang Sơn, từ bỏ gia thế, từ bỏ ngai vàng thừa kế, thậm chí từ bỏ cả sự nghiệp mà gia đình đã định sẵn cho cậu ấy để lựa chọn tình yêu với em. Chỉ riêng điều này, đúng là tụi anh không ai có thể làm được như Gia Huy, nên mới không hiểu cậu ấy. Nam Thắng, anh đúng là bạn tốt của anh ấy. Tình bạn của các anh rất đáng trân trọng. An An, anh nói những điều này không phải để thanh minh cho Gia Huy. Anh chỉ muốn để em hiểu đúng vấn đề, rồi em sẽ có quyền tự quyết định của riêng mình. An An nhìn anh. Cảm ơn anh, lâu rồi mới có dịp gặp nhau. Chúng ta nói về mình đi. Hồi đó em đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt, vì em nghĩ Gia Huy đã lựa chọn Diễm My mà có lỗi với em. Anh biết chuyện này sao? Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, cô nghe thấy anh đề cập đến vấn đề này. Cô khẽ nhíu mày hỏi lại. Anh còn biết rõ hơn em, cậu ấy yêu em như thế nào, làm sao có thể làm gì có lỗi với em được chứ? Em biết không, trước khi gặp em, Giao Huy vốn là chàng trai được săn đón nhiều nhất trong nhóm tụi anh. Không cần Giao Huy phải tốn chút công sức nào, chỉ dựa vào ngoại hình và gia thế của cậu ấy đã tỏa ra hào quang thu hút người đối diện. Không giấu gì em, trước đó tụi anh ăn chơi nước tiếng, cuối tuần nào đi ba cũng cặp kè một hai em, gặp dịp thì chơi, chán thì bỏ. Không phải tụi anh xấu xa, chỉ là các cô gái đó tự tìm đến. Cái chuyện vui vẻ qua đường giữa nam và nữ mới lớn làm sao có thể tránh khỏi. Nhưng cho đến một ngày, tụi anh hẹn đến quán bar, Giao Huy đi một mình. Mọi người đều có đôi có cặp. Tưởng lần này cậu ấy đến vội không đem theo chân dài, nên gọi một em sinh viên sạch sẽ cho cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy xua tay và nói, từ nay sẽ không tùy tiện chạm vào bất kỳ cô gái nào nữa. Tụi anh gào lên, hỏi cậu ấy định đi tu hay sao mà ăn chay. Anh nhớ nhá, lúc đó gương mặt cậu ấy bừng sáng lên, nụ cười phảng phất. Không phải, là vì đã tìm thấy người trong lòng rồi. Bữa đó chỉ sau sinh nhật Gia Hân ít ngày, là lần đầu tiên tụi anh được gặp em đấy. Nam Thắng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Cô bối rối quay đi. An An, chuyện mà em giận cậu ấy là lỗi của anh. Từ khi bắt đầu yêu em, cậu ấy chưa từng làm gì có lỗi với em cả. Một tên ăn chơi và sát gái như tụi anh làm được điều đó là vô cùng khó khăn. Ngập ngừng một lát, Nam Thắng tiếp tục. Chuyện liên quan đến Diễm My là anh sai. Xin lỗi em, An An. Anh sẽ nhận lỗi với Gia Huy. Nhưng An An, chính em đã khiến hai người xa nhau đến lâu vậy đấy. Vậy mà em còn định để hai người tiếp tục xa nhau nữa vì hiểu nhầm liên quan đến ba Gia Huy. Lẽ ra, xảy ra bất kỳ chuyện gì, em cũng nên đối thoại với cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội giải thích. Gia Huy chưa lúc nào không đấu tranh để được ở bên em đâu. An An nhìn anh rơm rớm nước mắt. Đúng là cô chưa từng đấu tranh để được ở bên anh ấy, chỉ biết trốn tránh và bỏ chạy. Đây là thẻ nhớ ghi lại hình ảnh trong camera nhà Gia Huy tối hôm đó. Lẽ ra anh đã bỏ đi rồi, nhưng không đành lòng nên giữ lại. Không ngờ hôm nay lại sử dụng. Còn nữa, đây là đoạn video người cuối cùng gặp và ép chết ba em là ai. Gia Huy đã điều tra ra, nhưng vì sợ em đau lòng nên không nói cho em biết. Anh thì thấy cậu ta thật xuẩn ngốc, không nói ra tiếp tục khiến em sai lầm. Em hãy xem đi, sau đó rồi em tự quyết định có ở bên cậu ấy hay không. Cậu ấy ưu tú như vậy mà vẫn một lòng một dạ với em bao nhiêu năm nay. Thế gian này được mấy người chung tình như thế. Cô ngước nhìn Nam Thắng, trong lòng xao động. Cô đưa tay nhận lấy thẻ nhớ, nói lời cảm ơn anh. Hỏi han đôi ba câu chuyện nữa, rồi cô đứng dậy chào anh, gọi taxi về khách sạn. Còn nghe anh ấy nói theo: An An, chúc em hạnh phúc. Anh tin thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn ở thành phố này đấy. Trên đường về khách sạn, tay cô cứ nắm chặt lấy chiếc thẻ nhớ. Vẫn chưa hiểu tại sao Nam Thắng có nó và vì sao anh ấy lại đưa cho mình. Về phòng, cô nhanh chóng bật máy tính cá nhân, nhét thẻ nhớ vào khe và mở ra xem. Thẻ nhớ thứ nhất, cô tua đi tua lại, chỉ thấy hình ảnh chị Diễm My đưa anh về trong tình trạng anh đã không còn ý thức, có lẽ đã bị đánh thuốc mê. Rồi Diễm My đơn phương độc mã, tự biên tự diễn. Anh không hề biết gì, cũng không hề chạm vào chị ấy. Thẻ nhớ thứ hai, cô bất ngờ đến mức cắn chặt bàn tay mình. Hóa ra, người cuối cùng ba gặp trước khi đột quỵ là chú hai. Chắc chắn chú hai đã nói gì khiến ba tức giận, gương mặt gân guốc, tay chỉ chú hai cút ra khỏi phòng. Cô liền copy đoạn video ra máy tính, gửi cho luật sư Hà. Sâu chuỗi lại các thông tin của buổi tối hôm nay, cô bật khóc nức nở. Thì ra cô đã hiểu lầm anh, chính cô đã khiến cả hai phải khổ sở suốt 3 năm qua. Cô cuống quýt gọi điện cho Gia Hân. Gia Hân à, mình muốn gặp anh ý, giờ này anh ý đang ở đâu? Cô vội vàng trả phòng khách sạn, gọi taxi qua công ty anh. Trên đường đi, cô ghé qua tiệm cháo gà Đài Loan ngon nức tiếng, mua cho anh một suất. Còn nhớ năm ấy cô ốm, anh đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua một suất cháo mang về cho cô ăn. Ký ức về những năm tháng đẹp đẽ ấy cứ nhớ đến là cô lại thấy nhói đau trong tim. Gia Huy, thật xin lỗi, là tại em đã lãng phí mất 3 năm thanh xuân của chúng ta. Trên đường đi, như nhớ ra một chuyện, cô lấy điện thoại gọi cho Nam Thắng. Nam Thắng, cảm ơn anh, em xem đoạn video đó rồi, em đang đến chỗ của Gia Huy. Ừ, gặp cậu ấy cho anh gửi lời xin lỗi. Lẽ ra anh phải đưa cho cậu ấy đoạn video này từ 3 năm trước, thì hai người đã có kết cục tốt đẹp hơn. Không sao, Nam Thắng, chuyện của chúng em là do số mệnh an bài, nhưng em sẽ trở về bên anh ấy và không bao giờ rời xa nữa. Ừ, anh tin là như vậy, chúc phúc cho hai người. Nam Thắng, em có thể hỏi một câu không? Từ đầu anh đã can thiệp đoạn video này là vì muốn giúp chị Diễm My à? Nam Thắng im lặng một lát rồi nói: An An, xin lỗi em, lúc đó anh cho rằng em sẽ không phù hợp với Gia Huy cũng như gia thế nhà cậu ấy. Anh nghĩ Diễm My là phù hợp nhất, song anh đã sai. Nam Thắng, chị ấy có biết không? Biết gì cơ? Nam Thắng ngạc nhiên hỏi lại. Là trong lòng anh, chị ấy rất quan trọng. Nam Thắng giật mình như bị nói trúng tim đen. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại, bối rối rồi nói: An An, em thông minh đấy. Anh cứ nghĩ mình che giấu tốt lắm, xưa này chưa ai nhìn ra. Anh định mang theo chuyện này đến khi nào? Nếu anh thích ai, ít nhất phải cho người ta biết tình cảm thật của mình. Hãy một lần dũng cảm đối mặt với con tim của mình. Dù được hay không được thì anh cũng sẽ không hối tiếc vì đã từng nỗ lực để được ở bên người đó. An An, từ năm 14 tuổi, cô ấy đã thích Gia Huy nhà em như sinh mệnh. Cuối cùng cũng không đổi lại được gì. Anh không muốn giống như cô ấy. Lẽ ra cũng từ lúc đó, anh phải nói với chị ý là anh thích chị ý rồi. Đối với con trai mà nói, họ thích chinh phục, nên những gì đến dễ dàng quá họ sẽ không động lòng. Nhưng con gái lại khác, càng được yêu thương trong lòng họ lại càng cảm kích. Em đã nhìn ra là anh thích chị ý ngay từ sinh nhật lần thứ 20 của Gia Hân, khi lần đầu tiên em gặp hai người. Lâu như vậy sao chị ý lại không cảm động được chứ? An An, em tinh tế đấy. Giờ anh đã hiểu vì sao Gia Huy yêu em đến vậy. Em cũng yêu anh ý nhiều như sinh mệnh. Nếu em biết một người nào đó dành tình cảm cho mình, nếu bao năm nay người đó vẫn luôn ở bên cạnh em, lúc vui cũng như lúc buồn, thì một ngày nào đó nhất định trái tim em sẽ dao động. Chị Diễm My có lẽ cũng thế, nên anh hãy nói ra nhé. Em luôn cổ vũ cho anh. An An, Gia Huy, cậu ấy thật may mắn khi có em. Em đã làm khổ anh ấy 3 năm, giờ em đến xin lỗi anh ấy đây. 5 tháng chúng em nhất định sẽ hạnh phúc. Anh cũng phải hạnh phúc nhé. Ừ, An Nhi, mãi hạnh phúc nhé. Vâng, hẹn gặp lại. Bye bye anh. Cúp điện thoại, cô ngồi trong taxi mỉm cười. Hóa ra yêu thật không dễ dàng gì. Có loại tình yêu như Gia Huy dành cho cô, luôn quang minh chính đại, làm những gì tốt nhất cho người mình yêu, ai cũng nhìn thấy nhưng cô lại không biết. Có loại tình yêu như Nam Thắng, luôn âm thầm làm những việc nghĩ là tốt cho người mình yêu nhưng lại không dám nói ra đoạn tình cảm của mình. Nhưng cô tin rằng nếu là tình yêu đích thực thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu và về lại bên nhau. Đến cổng công ty, cô bấm thang máy lên tầng 30 của văn phòng tập đoàn lấy ra, rồi ngồi lặng lẽ ở dãy ghế chờ dành cho khách ở khu sảnh lễ tân đợi anh. Chốc chốc, cô lại nhìn về phía phòng tổng giám đốc, phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn. Cô biết anh vẫn đang tập trung làm việc nên không muốn làm phiền. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, chợt cô thấy tắt đèn, một bóng người cao lớn bước ra. Cô mừng rỡ đứng dậy, thấy trái tim mình như nhảy dựng lên, chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào. An Nhi, sao em lại ở đây? Em về đây khi nào? Anh ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Em đợi anh, em về từ 2 hôm rồi. Cô bối rối, tại sao về đây lại không cho anh biết? Sao đến mà không vào phòng anh, đứng đợi anh có chuyện gì sao? Có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh ăn tối chưa? Em có mua cháo Đài Loan mà anh thích đến đây này. Cô giơ cao hộp cháo gà định đưa cho anh. Anh đưa tay đón lấy rồi nhanh chóng đặt hộp cháo sang một bên bàn ở sảnh lễ tân. Em đến chỉ để mang đồ ăn cho anh sao? Không, em đến là để hỏi. Chưa hết 1 tháng, xong anh có muốn quay lại với em nữa không? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, 4 ánh mắt chạm nhau, cơ thể anh hơi chấn động. Anh tiến đến 2 bước, cô theo bản năng lùi lại, vô tình lưng chạm vào tường. Trong khoảnh khắc đấy, anh bỗng lấy một tay ôm ghì lấy eo cô, một tay chạm vào má cô, vén những lọn tóc vương trên mặt cô ra sau tai, rồi một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Vừa cuồng nhiệt, vừa mang theo những khát khao cháy bỏng. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương nhìn cô không rời. Vì sao lại quyết định nhanh vậy? Gia Huy à, em xin lỗi, em vậy mà đã hiểu nhầm anh. Anh cúi xuống một lần nữa, nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh không biết lý do là gì, nhưng anh cũng không định hỏi bây giờ. Chỉ cần biết việc cô quay lại bên anh vào thời điểm này khiến anh cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Có cô ở bên, dù sóng gió hay mưa sa bão táp thế nào, anh cũng trèo lái được. Anh siết chặt eo cô trong cánh tay mình, dụi dụi đầu vào tóc cô, hít hà mùi hương của cô. Đã bao lâu rồi anh mới được thả lỏng thế này? Người con gái anh yêu say đắm đã trở lại bên anh rồi. Anh vẫn ôm cô trong tay rồi ấn thang máy xuống. Để anh đưa em đi ăn gì đó. Đợi đã, Gia Huy, em trả phòng khách sạn rồi. Em cũng đã ăn tối với Gia Hân, em không đói. Cô chỉ vào chiếc vali đang nằm bên cạnh. Được, vậy về nhà anh. Con bé Gia Hân này vậy mà không nói với anh 1 câu. Là em căn dặn cô ấy để em nói. Một tay nắm tay cô như sợ cô đi mất, một tay anh xách theo vali của cô vào thang máy, đi thẳng xuống hầm để xe. Hai người vào xe, anh lái như bay về nhà. Suốt đường đi, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời. Cô nhìn theo gương mặt đang tập trung lái xe, nói nhỏ: Gia Huy, việc công ty thế nào rồi? Ngày nào anh cũng về muộn thế sao? Ừ, gia đình anh gặp một số chuyện. Ba vẫn đang trong viện, mẹ tập trung chăm sóc ba, anh lại mới tiếp quản công ty nên có nhiều việc cần phải giải quyết. Có quá sức không? Ừ, cũng hơi mệt, anh phải làm thêm giờ nhiều vì có quá nhiều hạng mục cần phải nắm bắt và ra quyết định. Nhưng tháng trước, dù vẫn làm ở GK, ba có cho trợ lý thông tin cho anh thường xuyên nên cũng nắm bắt được, giờ tiếp quản dễ hơn. Lẽ ra, anh phải về nhà từ tháng trước, xong cố tình nấn ná lại GK thêm thời gian để theo đuổi em đấy. Anh liếc mắt về phía cô. Anh về GK là vì em thật sao? Vừa rồi ở thang máy, em vẫn còn chưa được nghe câu trả lời của anh. Không phải là anh đã trả lời bằng hành động sao? Người đàn ông này không thích nói những lời đường mật, nhưng những gì muốn thể hiện, anh đều trực tiếp hành động. Gia Huy, hành lang thang máy có camera không? Cô đỏ mặt, cúi đầu nhớ lại nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Anh nghiêng mặt nhìn người con gái anh yêu, vẫn gương mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt bẽn lẽn, đáng yêu như thời còn đi học. Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ nói bộ phận an ninh xử lý đoạn video đó. Nhưng anh cũng không ngại để người khác nhìn thấy đâu. Là anh quang minh chính đại yêu em mà. Anh đưa cô về căn hộ chung cư nơi 3 năm trước anh từng ở. Anh có chút bối rối, sợ cô nghĩ ngợi gì về của anh và Diễm My nên lên tiếng. Chuyện 3 năm trước anh không làm gì sai cả, tin anh. Cô nhìn anh mỉm cười rồi nói. Em biết rồi, Giao Huy. Em không trách anh đâu. Lâu không ở Hà Nội, tại sao anh vẫn giữ căn hộ này? Ừ, vì nó là nơi chứa nhiều kỷ niệm về em. Gia Huy, đàn ông trung tình quá sẽ khổ đấy. Anh không sợ sao? Cô nhìn anh chân thành rồi nói. Anh ôm cô vào trong lòng thì thầm. Đúng là khổ thật, nhưng mà nay anh thấy đáng. Rồi anh mỉm cười, cọ cọ vào trán cô. Hai người buông nhau ra, tiến vào trong căn hộ. Một căn chung cư 3 phòng ngủ, phong cách nội thất hiện đại với gam màu ghi xám đen. Vẫn lối bài trí đó, đồ đạc cũng y nguyên, hệt 3 năm trước khi cô đã từng đến. Một chiếc kệ trang trí nơi phòng khách đặt đầy khung ảnh của cô, những hình ảnh anh chụp trộm từ nhiều góc độ và khoảnh khắc khác nhau. Cô cũng không nhớ là khi nào, từ hồi mới yêu nhau, anh đã có thói quen chụp lén hình cô rồi mua khung ảnh đặt đầy nhà. Họ đã có gần 1 năm bên nhau vào mỗi cuối tuần trong căn hộ này. Kỷ niệm như ùa về, cô thấy cay cay nơi sống mũi. Giờ trên kệ tràn ngập khung ảnh đó được bổ sung thêm cả những ảnh trong thời gian xa cách của anh và cô. Đó là những bức ảnh cô được nhận giải thưởng về thiết kế và một số ảnh trong đêm trình diễn bộ sưu tập của cô tại GK. Khi đó anh đang ở Pháp. Cô nhìn anh, ánh mắt ươn ướt, cắn môi kềm lại tiếng nức nở. Anh ôm lấy cô từ sau lưng nhẹ nhàng. Nhờ hàng ngày chăm chỉ search tên em trên mạng tìm kiếm, anh đã tìm ra được bức hình này, thế nên mới từ Pháp về GK để làm việc cùng với em. Cô xoay người, ngước mắt nhìn anh. Nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn ra. Vì cô, anh bỏ cả sự nghiệp của mình ở Pháp để về GK sao? Trước giờ cô không dám tin, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cô có chút xót xa trong lòng. Người đàn ông này đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Thế mà gặp nhau ở GK, cô chỉ biết lạnh lùng với anh. Cô có chút hối hận, cũng có chút đau lòng. Cô vòng tay qua eo ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh, tìm chuyện khác để bình ổn lại cảm xúc của mình. Ở nhà anh đang có chuyện. Vì sao lần này anh không quay lại mà về ở nhà ba mẹ anh? Vì ở đây anh cảm thấy có bóng hình em hơn. Ba mẹ cũng đang ở viện, ở nhà chỉ có Gia Hân. Anh về cũng không có ý nghĩa gì với con bé. Trong lúc cô đang thẫn thờ quan sát tiếp căn hộ, anh đã mang vali của cô vào phòng ngủ chính, chứ không phải phòng dành cho khách. Cô cũng không phản đối. Đã đến đây, tức là cô ý thức được khoảng cách hai người đã được rút ngắn rất nhiều rồi. Đang ngó quanh căn hộ xem còn thay đổi gì không, cô nghe thấy tiếng anh dục. An Nhi, anh pha nước ấm cho em rồi, tắm nước nóng sẽ bớt mệt mỏi đấy. Em lấy đồ tắm đi. Giọng nói vẫn quen thuộc như vậy, giống như 3 năm trước, không hề thay đổi gì. Cả tối nay anh chưa được ăn gì mà vẫn lo cho cô chua xót. Gia Huy, em tắm sau, em hâm lại cháo cho anh ăn trước đã. Anh mau thay đồ rồi ra đây đi. Cô bỏ cháo vào lò vi sóng rồi hâm nóng. rồi cho ra tô. Cô mở tủ lạnh xem còn chút gì ăn được không. Mới thấy trong đó toàn đồ hộp và các loại nước đóng chai. Bàn bếp thì chất cả thùng mì tôm. Cô xót xa, mấy ngày nay về nhà anh toàn ăn những thứ này và làm việc bán mạng sao? Người đàn ông này có còn biết chăm lo cho sức khỏe của mình không vậy? May còn vài quả cam, cô lấy ra vắt cho anh một ly nước cam với chút đường và nước ấm. Anh thay đồ xong đi ra, thấy dáng hình cô đang bận rộn bên bàn bếp như một cô vợ nhỏ. Trái tim có cảm giác rất ấm áp. Anh bước nhanh lại, ôm lấy cô từ phía sau, cọ cằm lên vai cô. An Nhi, anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Cô cầm ly nước cam, tay bỗng dừng lại. Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Anh đâu có chịu chỉ lướt qua, mạnh mẽ ôm ngang eo cô rồi ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn nhẹ của cô biến thành nụ hôn sâu không lối thoát. Sức lực người đàn ông này thật không thể coi thường. Hôn nhau đủ lâu, cô bỗng cắn nhẹ lên môi anh, rồi nhanh chóng lách khỏi người anh, giọng trách móc. Anh không đói sao? Anh định làm việc quên ăn quên ngủ đấy à? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc? À, mà đến Superman cũng cần phải nạp năng lượng đấy, anh có biết không? Anh phì cười. Là An Nhi đang tức giận vì lo lắng cho anh sao? Anh không thấy đói, không phải anh vừa ăn em no rồi à? Cô bỗng đỏ mặt. Đã thân mật vô số lần, song cô không thể nào buông ra những lời lẽ xấu xa như anh. Cô trừng mắt uy hiếp. Em hâm nóng lại cháo rồi đấy, anh có ăn không hay để em dọn nào? Ăn chứ, 3 năm rồi anh mới được em chuẩn bị đồ ăn, sao không thể ăn được? Cô ngồi cạnh bàn hỏi han và nói chuyện với anh trong lúc anh ăn. Trước đây ăn cháo Đài Loan vô số lần, song hình như đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ngon miệng đến vậy. Sau này anh mới biết, bởi bát cháo đó có gia vị của yêu thương. Nhìn anh ăn một mạch hết bát cháo và cốc nước cam, cô hài lòng hỏi, tại sao không thuê người đến nấu cháo cho anh? Ngày nào anh cũng sau 11 giờ đêm mới về, giờ đó vẫn có người nhận nấu ăn sao? Họ có thể dọn dẹp và nấu nướng sẵn cho anh về muộn chỉ cần hâm nóng lại. Dì Tư ban ngày có đến dọn dẹp giúp anh, xong về chuyện ăn uống anh thấy không khá quan trọng nên không nhờ gì. Vậy anh định hôm nào về muộn thế này thì ăn gì? Hầu như buổi tối anh hay đi tiếp khách hoặc qua viện ăn cơm với mẹ. Nếu về khuya thấy đói, anh úp mì ăn liền cho tiện. Hôm trước anh có nhờ dì Tư đi siêu thị mua về một thùng mì và ít đồ hộp. Anh không có thời gian cho việc ăn uống. Có biết ăn mì tôm không tốt cho sức khỏe không? Biết chứ, hồi xưa em có nói sau này sẽ không tích trữ mì tôm trong nhà để tránh thói xấu cho con của mình. An Nhi à, khi nào mà có con ấy, anh hứa sẽ không ăn mì tôm nữa. Anh ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc. Ai mà thèm có con với anh chứ? Cô lặp lại lời đã nói cách đây 3 năm. Ký ức như ùa về. Hồi đó cuối tuần, anh hay đưa cô về căn hộ cùng nhau nấu ăn, đọc sách, hay vừa ăn bắp rang bơ, vừa xem một bộ phim hay, hay là chương trình truyền hình thực tế nào đó. Cô rất thích cảm giác được cuộn tròn trên ghế sofa nhà anh, thỉnh thoảng hướng mắt ra ban công đầy nắng và hoa. Cô còn rủ anh sang nhà vườn ở ngoại thành mua các loại hoa đủ màu sắc rồi ra ban công chăm sóc, để căn hộ của anh lúc nào cũng rực rỡ và ấm áp. Trong suốt những ngày đến nhà anh, hai người có nhiều động tác thân mật, nhưng anh chưa từng làm gì quá giới hạn với cô cả. Nhiều nhất chỉ dụi dụi đầu vào ngực cô và nói, An Nhi, sau này kiểu gì trả gà cho anh, hay là chúng ta ăn cơm trước kẻng đi. Chỉ cần cô trừng mắt tức giận, anh mà nói nữa là em đá bay anh sang cái góc kia đấy. Là anh ra chiều nịnh nọt. Thôi anh đùa thôi, bà xã tương lai, đừng tức giận ảnh hưởng đến nhan sắc. Vẫn như ngày xưa anh nói với cô, tối nay em ngủ trên giường đi, anh sẽ ra ghế sofa. Không cần đâu. Cô bối rối. Ý em là anh có thể ngủ cùng giường em. Mắt anh sáng lên. Đừng hiểu nhầm, anh có thể, song phải hứa và đảm bảo giữ khoảng cách với em. Cô đỏ mặt quay đi. An Nhi, em yên tâm, nếu không được em cho phép, anh tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn đâu. Anh vui mừng khôn xiết, song trong lòng không định hứa hẹn gì. Cô mở vali lấy đồ. Cô vốn ở khách sạn một mình nên đồ ngủ đều là váy 2 dây mỏng manh, không tiện mặc khi ở cùng phòng với anh. Nghĩ ngợi một lúc, cô mở tủ quần áo anh, lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng rộng và một chiếc quần dây rút, rồi bước nhanh vào phòng tắm. Anh đã pha sẵn nước trong bồn, vẫn mùi sữa tắm và dầu gội cô thích. Cô mỉm cười. Người đàn ông này, trong lòng anh ấy, cô vẫn chưa từng rời đi hay sao? Tắm xong, cô đã thấy anh mặc đồ ngủ mới, đang sấy tóc giữa phòng. Chắc anh tắm bên phòng dành cho khách. Cô đang bối rối, chưa biết mình nên tiến đến đâu trong căn phòng ngủ này. Anh vẫy tay nói cô lại gần. Mặc đồ của anh, trông em nhỏ bé quá. Sau này mặc áo là được rồi. Xem kìa, tội nghiệp cái chân em, phải mang vác cái quần thật thùng thình. Cho em mượn đồ, em ở một mình nên đồ ngủ toàn thứ không kín đáo, không thể mặc trước mặt con sói như anh được. Cô nhăn mặt, em nói đúng rồi đấy. Anh bị ai đó bỏ đói nhiều năm nay rồi. Anh vừa nói, vừa làm điệu bộ như muốn vồ lấy cô. Cô tươi cười lách người, định chạy qua một bên thì bị anh kéo lại. Ngồi đây, anh sấy tóc cho em, không được để tóc ướt đi ngủ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng ngủ, ngước mắt nhìn người đàn ông này, mỉm cười. Ở bên anh, cô luôn được chiều chuộng như nàng công chúa nhỏ. Cô bỗng giang tay ra, ôm lấy eo anh siết chặt về phía mình. Gia Huy, thật là tốt, cuối cùng anh cũng ở đây rồi. Em từng nằm mơ biết bao lần, nhưng mỗi lần thức dậy, tìm hoài cũng không thấy bóng hình anh. Tóc cô dài ngang lưng, uốn cong thành từng lọn. Nếu buộc lên thì trẻ trung, mà để xóa thì vô cùng quyến rũ. Tay anh đang lật từng lọn tóc của cô, nghe cô nói liền dừng lại. Hóa ra, mấy năm qua, không chỉ riêng anh, mà cô cũng luôn có cảm giác này. Anh bỗng thấy đau lòng. An An, anh hứa sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa. Hứa với anh, có chuyện gì cũng phải trao đổi cùng anh, không được tự ý quyết định nhé. Cô siết chặt anh thêm, gật gật đầu. Sấy tóc cho cô xong, anh cưng chiều nói. Bảo bối của anh vất vả rồi, ngủ sớm thôi. Sáng mai, anh sẽ đưa em đến một nơi. Cô ngoan ngoãn lên giường nằm, cuộn tròn người trong chăn. Anh bật đèn ngủ, rồi tắt đèn phòng, leo lên nằm cạnh. Thấy cô nằm sát mép giường, quay lưng về phía anh, một chiếc gối ôm to tướng ngăn cách giữa hai người. Anh phì cười. Em nghĩ cái này có thể ngăn được anh sao? Vừa nói, vừa quẳng chiếc gối sang một bên. Cô bật dậy, vươn tay qua người anh, rút chiếc gối ôm về, tư thế có chút mờ ám. Gia Huy, anh hứa là không làm gì em rồi cơ mà. Đương nhiên là anh sẽ giữ lời. Quẳng nó sang một bên đi. Em không tin vào bản lĩnh của anh sao? Cô ngồi thẳng người có chút xấu hổ, không dám nhìn anh, chui ngay vào trong chăn, nhắm mắt lại. Em ngủ đây, không được làm phiền em đấy. Anh nhìn theo cử chỉ ngượng ngùng của cô, lắc đầu mỉm cười, rồi chui vào trong chăn cùng cô. Cánh tay không an phận vươn ra, ôm lấy eo. Theo phản xạ, cô quay người lại, khuôn mặt chạm ngay bờ ngực rắn chắc của anh. Cô ngước đầu nhìn anh. Anh đã nói là... Anh nói là không đi quá giới hạn. Em không định nói thế này chính là giới hạn đấy chứ. Em còn bảo thủ hơn cả anh à? Anh ra vẻ ngây thơ. Anh... Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi. Em không mệt sao? Anh vừa nói vừa ôm ghì lấy cô, để cô nằm gọn trong vòng tay mình, rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, An An tỉnh dậy, có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô mở hé mắt, ý thức được đêm qua đã xảy ra tình huống gì. Cô mỉm cười hạnh phúc. Giờ cô đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Gia Huy. Xoay đầu, cô ngước nhìn lên, thấy ai đó đã thức, rồi đang nhìn cô chằm chằm. Chào buổi sáng, anh dậy lâu chưa? Sao không thấy gọi em? Mấy giờ rồi? Chào em, còn sớm, mới 6 giờ thôi, em muốn ngủ thêm không? Anh không ngủ được sao? Tối qua anh mệt mà. Ở khoảng cách gần với cô gái hấp dẫn thế này, em nghĩ anh ngủ được sao? Lúc này cô mới để ý, tư thế hai người có chút mờ ám. Cô đang nằm lên một tay anh, lưng dán chặt vào ngực anh. Hai tay anh đang ôm lấy cô, đặt trước ngực cô. Cúp áo sơ mi đầu tiên của cô bung ra. Cô lại không mặc áo ngực. Ở góc của anh có thể nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân. Cô vội vàng giơ tay lên, nắm chặt lấy cổ áo, rồi xoay người lại, ngước nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh thấy mắc cười vì hành động của cô. Những gì cần nhìn, anh đều thấy hết rồi, còn che đậy gì nữa. Anh xấu quá, phải kéo lên cho em chứ. Anh lắc đầu cười, lộ đúng bộ mặt xấu xa mà cô quy chụp, rồi cầm tay cô kéo ra. Anh tiếp tục kéo vai áo sơ mi trắng của cô xuống, đặt lên đó một nụ hôn dài, men theo chiếc cổ xinh đẹp của cô tiến lên trên. Cô im lặng thụ hưởng cảm giác ngọt ngào này, không biết phản kháng thế nào cho đúng. Thấy cô không phản đối, anh tiếp tục tấn công. Anh vẫn mải miết rượt đuổi nụ hôn trên môi cô, bàn tay dạo chơi khắp cơ thể. Theo từng động tác mà anh dẫn dắt, cô cảm thấy cơ thể mình như lạc lối, không nghe theo sự kiểm soát của bản thân. Trước khi đến đây, cô xác định mình sẽ không làm gì đi quá giới hạn cả. Nhưng lúc này đây, bản năng trong cô gào thét. Mình yêu anh ấy, mình muốn được tận hưởng cảm giác này với anh ấy. Nghĩ vậy, cô không đắn đo chủ động đáp lại. An Nhi, em đồng ý phải không? Giọng anh thở gấp mà vẫn đầy trìu mến. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục kéo áo anh lên qua đầu. Anh mỉm cười mãn nguyện. Giây phút này, anh chờ đợi quá lâu rồi. Cô vốn là một cô gái truyền thống nhưng không bảo thủ. Cô sẽ không tùy tiện trao thân cho người đàn ông không xứng đáng. Nhưng anh thì khác. Cô yêu anh, tình yêu đó đã khắc sâu vào tận xương tủy. 3 năm xa cách vẫn không suy giảm, trái lại còn như được nén lại. Lúc gặp anh lại càng bùng lên mạnh mẽ. Cô muốn được là người của anh, dù sau này có thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn được hết lòng và trọn vẹn với tình yêu của mình. An Nhi, sẵn sàng chưa? Anh làm nhé. Tạo hóa thật kỳ lạ, khiến lần đầu tiên của người phụ nữ đau như xé ruột, để họ phải khắc cốt ghi tâm và luôn nhớ về người đàn ông đã khiến họ trở thành một người đàn bà. Thấy cô khóc, anh thương xót. An Nhi, em ổn không? Anh nhẹ nhàng hơn, đừng khóc. Không, Gia Huy, em không sao. Cuối cùng em cũng đã có một tình yêu trọn vẹn với anh, cả trái tim và cơ thể của mình. An Nhi, anh yêu em, sẽ mãi yêu em. Một lúc sau, An An cọ cọ đầu vào ngực người đàn ông cô yêu, nhỏ nhẹ. Để em dậy chuẩn bị ăn sáng cho anh còn phải đến công ty làm việc nữa. Cho anh thụ hưởng cảm giác này thêm chút nữa. Anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh đã báo trợ lý 8 giờ cho người ship đồ ăn đến cho chúng ta rồi. Sáng nay anh không qua công ty. Cô ngẩng đầu, xót xa khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người đàn ông bên ngoài có vẻ lạnh lùng này. Anh đang bận thế mà vẫn dành thời gian ở riêng với cô. Thì ra 3 năm qua, không chỉ cô mà cả anh cũng luôn mơ đến cảnh này. Anh vừa hôn lên cổ cô vừa nói. Em còn ở đây đến khi nào? Anh Kiệt cho em nghỉ phép 1 tuần. 1 tuần thôi ư? An Nhi à, chúng ta kết hôn đi. Anh không muốn trải qua cảm giác mất em thêm lần nào nữa đâu. Cô ngập ngừng, tình cảm của hai người đã tìm lại được cảm xúc như xưa. Nhưng cô biết giữa anh và cô không chỉ là vấn đề của hai người. Cô cũng không dám chắc chặng đường trước mắt sẽ thế nào, nên chỉ có thể trì hoãn. Chuyện kết hôn để sau hãy nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chúng ta đã thế này rồi, em còn không định gả cho anh sao? Anh vừa nói, vừa mạnh mẽ đặt lên tấm lưng trần của cô những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Cô đỏ mặt, dụi đầu vào ngực anh, vẫn mạnh miệng. Thế này thì sao chứ? Chẳng phải chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Chuyện này là anh tình tôi nguyện, em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. An Nhi, em sống phóng khoáng vậy sao? Không được, anh là anh truyền thống lắm luôn. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em. Chúng ta phải kết hôn ngay thôi. Anh vừa nói vừa cười nham hiểm. Mệt, anh có thể nói ra được những lời này. Chẳng phải anh đi du học về, tiếp xúc với nền văn hóa châu Âu còn nhiều hơn cô. Hơn nữa còn nhớ trước khi yêu cô, anh nổi tiếng là chàng trai đào hoa, thay người yêu như thay áo. Lúc đó có thấy chút truyền thống nào đâu nhỉ? Tốc độ làm việc của Gia Huy rất cao. Buổi sáng, khi hai người đang ăn sáng, anh đã cho trợ lý đi lấy giấy chứng nhận độc thân cho cô và anh. Hộ khẩu cô vẫn ở Hà Nội, nên việc này không làm khó được người của Lý gia. Đúng 9 giờ 30, hai người có mặt ở ủy ban theo lịch trợ lý của anh sắp xếp trước. Sau 20 phút, cô đã cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay. Liếc nhìn người đàn ông gương mặt hân hoan đang nắm tay cô đi bên cạnh, người mà ngay từ năm 20 tuổi cô đã yêu hết lòng và mong muốn đi cùng anh trọn đời, trong lòng trào dâng cảm xúc khác lạ. Giấc mơ đã thành sự thật, Xong cô thấy vẫn có chút không cam lòng. Cứ thế này mà cô đã thành gái có chồng rồi sao? Anh thì vui sướng ra mặt, nắm chặt tay cô, bước ra khỏi phòng đăng ký với khuôn mặt rạng ngời như ánh mai buổi sớm. Lúc hai người ngồi trong xe, anh thắt dây an toàn cho cô, nhìn cô với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Vợ à, từ giờ em là người đã có gia đình rồi, em phải có trách nhiệm với anh. Có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết, không được tự ý quyết định và bỏ mặc anh nữa nghe chưa? Nếu không, anh sẽ đau khổ chết mất. Nói vậy là trước kia, anh không có tí đau lòng nào à? Cô biết, anh đang ám chỉ chuyện bỏ đi cách đây 3 năm của cô. Có chứ bà xã, chỉ là giờ chúng ta được pháp luật công nhận rồi. Em mà bỏ rơi anh á, thì anh sẽ mất mặt trước bản dân thiên hạ lắm đấy. Chuyện chúng ta kết hôn, bản dân thiên hạ nhà anh có ai biết đâu nhở? Cô trêu chọc, vợ à, anh xin lỗi nhé. Đợi ba tỉnh lại, nhất định anh sẽ cho em một đám cưới hoàn mỹ. Gia Huy, em không cần đám cưới hoàn mỹ, em chỉ cần anh thôi. Cô nhìn anh mỉm cười, anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nói tiếp. Bây giờ, chúng ta cùng đến một nơi nhé. Ngày đầu kết hôn, dù sao cũng phải ra mắt cha mẹ hai bên. Anh đưa em đi chào ba vợ trước, rồi qua gặp mặt ba mẹ anh. Anh ngừng lại, quan sát biểu cảm của cô. Thấy cô đang cúi mặt, như băn khoăn điều gì, anh nói tiếp. Đừng lo, An Nhi, mẹ anh đã nghĩ thông rồi. Hôm trước mẹ có nói với anh về chuyện mẹ gặp em 3 năm trước. Lúc đó bà chỉ muốn tốt cho anh. Giờ bà biết mình sai rồi, em sẽ bỏ qua chuyện này nhé. An An nhìn anh phân vân. Em không giận mà chỉ sợ bà không thích em. Khi đó em còn chưa biết mình không phải là con ba. Bây giờ gia thế của em còn tệ hơn rồi đó. An An, anh đã hiểu vì sao khi đó em lại bỏ đi. Trong 24 giờ ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện, làm sao mà không đau lòng được. Nhưng tin anh đi, tất cả đã qua rồi. Tương lai anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Mẹ anh đã hiểu ra rồi. Hai hôm trước em còn chưa đồng ý ở bên anh, bà còn nói anh cứ kiên nhẫn theo đuổi em chút nữa. Anh trung tình thế này, làm gì có cô gái nào mà không siêu lòng chứ. Gia Huy, cảm ơn anh vì đã kiên trì với em. Cô ngước nhìn anh mắt ươn ướt. Là anh kiên trì với chính bản thân mình thôi. Ngoài em ra, anh không thể yêu ai khác được. Anh nhìn cô âu yếm. Khéo miệng thiệt sự. Hôm trước em cũng có đến gặp ba em và nói chuyện sẽ quay lại với anh. Có lẽ ông cũng đồng ý. Vậy thì giờ phải đưa con rể đến ra mắt bố vợ ngay thôi. Anh nháy mắt. Được, vậy chúng ta đi. Em sẽ giới thiệu với ba, người đàn ông xuất sắc này là chồng của con. Ánh mắt cô đầy tự hào, đong đầy hạnh phúc. Nhưng mà xin anh, lúc gặp ba mẹ anh, có thể chưa nói đến chuyện chúng ta kết hôn có được không? Cô nhìn anh như năn nỉ. Tại sao An Nhi? Anh quay sang nhìn cô. Đang xảy ra nhiều việc, em không muốn làm mọi việc rối ren. Đây cũng là chuyện riêng tư của chúng ta, em không muốn khoa trương trong hoàn cảnh này. An Nhi, anh sợ không nói ra em sẽ chịu thiệt thòi. Là em tình nguyện theo không anh về nhà làm dâu họ Lý mà. Còn chưa được cầu hôn, nhẫn cũng chưa có đây này. Cô vờ giận dỗi, giơ tay trước mặt cho anh xem. Nhắm mắt vào. Gì cơ? Nhắm mắt vào, kẻo anh hôn bây giờ. Cô cắn môi dưới, liếc xéo người đàn ông ngồi vị trí lái, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh lấy từ đâu ra một chiếc hộp trang sức, bên trong có 2 chiếc nhẫn bạch kim, đính đá xinh xắn, đeo vào tay cô. Đưa cô cái còn lại để đeo cho anh, rồi khẽ khàng nói. Cái này anh đã mua ở Pháp từ 2 năm trước, có phần hơi cũ nên anh định sắm cái mới rồi cầu hôn em. Không ngờ nhanh như vậy em đã đồng ý lấy anh rồi, nên không kịp trở tay, đành sử dụng nó vậy. Vợ à, nhẫn cưới đây, em phải đeo nó thường xuyên đấy, để thiên hạ biết là em là hoa đã có chủ. Đừng có mà dòm ngó vợ anh, sau này sẽ đổi một đôi đẹp hơn. Cô ngước nhìn anh đầy cảm kích. Anh mua nhẫn cưới từ đây 2 năm sao? Vậy mà cô đã từng trách anh sao không đi tìm cô, dù cô là người trốn tránh trước. Không cần mua mới đâu, cái này được rồi, em rất thích. Cô giơ nhẫn lên nhìn một lát, mỉm cười mãn nguyện, rồi tháo ra lồng vào chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ mình, nói tiếp. Tạm thời em sẽ đeo nó ở gần trái tim em hơn. Đợi sau này em quen với việc đã kết hôn rồi sẽ đeo nó sau. Còn chiếc của anh đưa em giữ cho, anh đeo không cẩn thận rơi mất bây giờ. Nói rồi cô tháo luôn chiếc nhẫn trong tay anh ra, bỏ vào hộp, cất vô túi xách. Anh biết là cô không muốn gây khó dễ cho anh, khi công bố chuyện kết hôn trong thời điểm này, nên chỉ im lặng nhìn cô, trong lòng thầm hứa. An Nhi à, nhất định anh sẽ cho em một đám cưới hoàn mỹ. Ừ, giữ giúp anh, để ngày anh chính thức đón em về bằng cửa lớn, anh sẽ đeo nhé. Đến chỗ ba mẹ anh xong, sau đó chúng ta cùng đến công ty anh. Anh đã bảo trợ lý sắp xếp cho em một bàn làm việc trong phòng anh để em làm việc của em rồi. Sao không để em ở nhà đợi anh? Cô cảm thấy có chút bất tiện khi đến công ty anh, không biết với thân phận gì. An Nhi à, là 3 năm rồi em mới dịu dàng với anh thế này. Anh không muốn xa em thêm bất cứ giây phút nào nữa đâu. Anh vừa nói vừa kéo cô nép vào ngực mình, hôn nhẹ lên tóc của cô rồi quay sang lái xe rời đi, vẫn không quên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Cô yên lặng để tay mình trong tay anh, vừa xót xa vừa hạnh phúc trong lòng. Sự cố chấp của cô đã khiến hai người phải hiểu lầm rồi xa nhau suốt hơn 1000 ngày dài đằng đẵng. Không sao, giờ đã bên nhau rồi, nhất định cô sẽ bù đắp cho anh, cho người đàn ông mà cô yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Gia Huy ghé vào hàng hoa ven đường, mua một lẵng hoa lan trắng rất to, rồi đưa cô đến công viên Nghĩa Trang, thắp nhang cho ba cô. Anh cúi chào ba, hứa với ông sẽ chăm sóc cho An Nhi suốt đời, nên ông cứ an tâm an nghỉ, đừng lo lắng. Còn cô thì tự nhủ, ba, con đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, ba an tâm nhé. Mong ba phù hộ cho chúng con được mãi hạnh phúc bên nhau, không gặp sóng to gió lớn gì nữa. Họ đứng lại nói chuyện với ba một lúc, rồi Gia Huy tiếp tục đưa cô đến bệnh viện nơi ba anh đang điều trị. Trên đường đi, cô nói anh dừng xe xuống mua giỏ hoa quả làm quà. Anh lái xe thẳng vào hầm gửi xe của dãy nhà dành cho bệnh nhân VIP. Xuống xe, anh tháo dây an toàn cho cô rồi ôm nhẹ vào lòng. An An, đừng lo lắng, anh báo trước với mẹ rồi, mẹ sẽ thích em thôi. An An gật đầu rồi đi theo anh, một tay xách giỏ quà, một tay ôm lấy vai cô, bấm thang máy lên tầng 5. Mẹ, đây là cô gái con yêu, con đưa An An đến chào mẹ. Anh nhìn cô trìu mến, trông thấy cô, bà Nguyệt Hằng có chút xúc động. Nhanh như vậy, con trai bà đã làm hòa với cô ấy rồi sao? Bà ngượng ngùng nhưng vẫn tiến đến nắm tay cô. An An, con đến rồi à? Bác có nghe Gia Huy kể chuyện thời gian qua hai đứa làm cùng công ty. Chuyện năm xưa là bác đã không đúng, cho bác xin lỗi. Con về thành phố này từ khi nào? Cô mở tròn mắt, ngạc nhiên xong vẫn lý nhí. Con chào bác, con về chiều hôm kia. Chuyện năm xưa con cũng không còn nhớ nữa. Con xin lỗi, lẽ ra con phải đến thăm bác trai sớm hơn, xong con sợ bác không thích nên con chưa dám đến. An An, giờ bác rất hối hận về chuyện đó. Thấy hai đứa tái hợp, bác vui lắm. Chuyện đã qua rồi, con không trách bác chứ? Không, không, con không trách bác đâu ạ. À, cảm ơn vì bác đã chấp nhận con. Ở địa vị của bác, có lẽ con cũng sẽ làm như thế. Anh ấy xứng đáng gặp được cô gái tốt hơn con. Cô vội giải thích thật lòng. Anh lờ mắt nhìn cô. Làm gì có ai mà xứng đáng hơn cô nữa chứ? Mà tình yêu vốn không có hai chữ xứng đáng, bởi vì trái tim có lý lẽ riêng của nó, không thể rạch ròi cao thấp. Mẹ anh ôm lấy cô. Cô nhìn anh cảm kích. Không biết anh đã làm công tác tư tưởng với mẹ thế nào mà bà có thể thay đổi góc nhìn về cô. Bà vỗ vai cô rồi nói, An An, sớm về làm dâu nhà bác nhé. Bác hứa sẽ yêu thương con như con gái bác. Mẹ, con và cô ấy đã... Anh đang định nói, cô sợ hãi cướp lời. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Nếu sau này anh Gia Huy không chịu làm đám cưới với con, bác làm chủ cho con nhé. Cô nói vui, sau này chỉ cần Gia Huy có lỗi với con, cứ nói với bác sẽ dạy dỗ nó thay con. Cô mỉm cười hạnh phúc. Anh ngạc nhiên nhìn mẹ. Uầy, mẹ từ khi nào lại thiên vị con dâu hơn con trai thế này? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ngàn Dặm Yêu Thương của tác giả Trang Nguyễn 99 trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.